ứng đáp của các thiền sư. SN Goenka Mahasi Sayadaw. 21. Có phải duy trì sự bình tâm chính là nguyên tắc chính của phương pháp thiền này? Khi hành thiền tuệ Vipassana bằng cách cảm nhận các cảm giác trên toàn thân theo nhiều cách khác nhau, ngang, dọc, trong, ngoài, với sự bình tâm chấp nhận, thiền sinh sẽ luyện cho tâm mình hết sức sắc bén, nhạy cảm với các cảm giác trên toàn cơ thể. Cho nên, điều quan trọng nhất là ta phải duy trì được sự bình tâm. Đừng phản ứng, ham thích hay ghét bỏ, mà luôn luôn hiểu rằng đây là anicca, vô thường. Đây không phải là niềm tin giả tạo. Đừng chấp nhận nó, bởi vì Đức Phật đã nói thế, hay truyền thống đã nói thế, với kinh nghiệm của chính mình. Ta thấy rằng, vạn sự nảy sinh và không sớm thì muộn, chúng sẽ diệt mất, chúng sinh rồi diệt. Khi tất cả đều tan rã, thì sự sinh và diệt xảy ra với một tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng cùng một sự thật như nhau, sinh, diệt, đó là anicca, vô thường. Theo cách này, ta bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen ở mức độ sâu thẳm nhất trong tâm mình. Điều đó rất quan trọng, ta phải hiểu được điều này. 22. Sankhara xuất hiện và bị diệt trừ như thế nào? Luật tự nhiên là thế này. Một khi ta ngừng không tạo ra Sankhara mới nữa, các Sankhara cũ sẽ bắt đầu trồi lên trên bề mặt và sẽ bị diệt trừ. Khi ta giữ được sự bình tâm, chúng trồi lên trên bề mặt. Ta giữ được sự bình tâm, chúng trồi lên trên bề mặt. Cứ thế, chúng yếu dần và tan biến đi. Đây là luật tự nhiên. Đây là điều đã được bậc giác ngộ chứng nghiệm và khám phá. Ngài nói, mắt xích gọi là Vijnana, thức, sự hay biết sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Và nguyên nhân gần nhất của sự nảy sinh này là Sankhara. Mỗi khi ta tạo nên một Sankhara, Vijnana, thức, sự hay biết của khoảnh khắc kế tiếp nảy sinh. Một lần nữa ta tạo nên Sankhara, thức nảy sinh khoảnh khắc kế tiếp. Cứ thế tiến trình này tiếp diễn không ngừng. Vào cuối đời, một Sankhara rất mạnh sẽ trồi lên và đẩy mạnh. Vijnana, thức, nảy sinh trong một cơ thể khác và nó tiếp tục. Sự thật này được bậc giác ngộ thực chứng. Làm sao để ngăn chặn quá trình này được? Một khi ta còn tiếp tục tạo ra Sankhara, dòng luân lưu này sẽ tiếp tục. Khi ta ngưng tạo ra Sankhara mới, tiến trình theo chiều ngược lại sẽ tự động bắt đầu. Dòng luân lưu này của thân và tâm là dòng luân lưu của sự sống, tinh thần và vật chất. Ta phải cung cấp thực phẩm, vật chất cho sự sống còn của thân, cho sự luân lưu của vật chất. Nhờ thực phẩm vật chất này, sự sống của thân tiếp tục tồn tại. Cũng thế, cho sự luân lưu của tâm, thực phẩm tinh thần chính là Sankhara phải được cung cấp. Rồi chỉ như vậy, nó mới tiếp tục. Chẳng hạn, một hôm ta không ăn gì hết, nhịn đói, nhưng dòng chảy của sự sống vẫn tiếp tục. Ta quyết định nhịn đói 2 ngày. Sự sống vẫn tiếp tục. 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Cuối cùng, thân này chết vì ta đã ngưng cung cấp thức ăn cho nó trong một thời gian dài như thế. Nếu ta đã ngưng cung cấp thức ăn cho nó trong một thời gian lâu như thế, tại sao phải mất vài tháng thân này mới chết? Bởi vì mỡ tồn kho cũ còn đó, bất cứ những gì tích lũy được như mỡ, vân vân, bắt đầu được tiêu thụ. Khi mỡ tồn kho được tiêu thụ hết, không còn thức ăn nữa, thì thân này mới chết. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho sự luân lưu của tâm, ta tiếp tục cung cấp Sankhara cho nó. Đối với cơ thể, nếu ta chỉ cung cấp thức ăn cho nó một lần trong vòng 24 giờ, thế cũng tạm đủ cho nó. Nhưng để cho sự luân lưu của tâm được tiếp tục, thức ăn phải được cung cấp từng giây phút, phải cho nó ăn từng khoảnh khắc. Bằng phương pháp thiền này, ta học cách không cho nó ăn thức ăn mới. Giả sử trong giây phút này, ta đã không cho thêm thức ăn mới nào, ta vừa mới cảm nhận được cảm giác, và chỉ mỉm cười anicca, vô thường. Ta không có ham muốn, không có ghét bỏ, không có vô minh, mà chỉ có ý thức và không phản ứng lại, nên ta không tạo thêm Sankhara nào. sự luân lưu của tâm vẫn còn chưa ngừng. Trong khoảnh khắc kế tiếp, ta lại không tạo ra Sankhara nào. Một lần nữa, trong khoảnh khắc kế tiếp, ta không tạo ra Sankhara nào. Nhưng sự luân lưu của tâm vẫn tiếp tục. Làm sao nó tiếp tục được? Cùng nguyên tắc ấy, bây giờ, với mở tồn kho Sankhara cũ, khi ta không cho dòng luân lưu của tâm một Sankhara mới, Sankhara cũ phải trồi lên trên mặt và một Vijnana thức mới nảy sinh. Ta lại không cho một dòng sống một Sankhara mới, Sankhara cũ sẽ trồi lên trên mặt và một Vijnana thức mới sẽ nảy sinh. Khi tất cả các Sankhara cũ bị tiêu thụ hết, khi ta không còn một Sankhara nào nữa, ta được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Nguyên tắc này đã có đó, nhưng chỉ nhờ vào sự chứng nghiệm, người ta mới bắt đầu hiểu được các Sankhara cũ trồi lên trên mặt như thế nào. Ví dụ, ta đã tạo nên một Sankhara nóng giận, ta sẽ thấy rằng đâu đâu cũng có cảm giác rất khó chịu vì một phản ứng sinh hóa đã bắt đầu chuyển động. Ta lại tạo ra thêm nóng giận hay tạo thêm một Sankhara mới. Một lần nữa, phản ứng sinh hóa này lại phát sinh và có một cảm giác khó chịu. Và bởi vì cảm giác khó chịu này, ta lại đâm ra nóng giận. Cái vòng luẩn quẩn này, đây là sự sanh sôi nảy nở khổ đau của ta. Liên tục, hết Sankhara này đến Sankhara khác, ta đã sinh ra nóng giận và hậu quả của nó là một phản ứng sinh hóa nào đó đã khởi lên, một cảm giác rất khó chịu đã khởi lên. Ta không phản ứng lại, tình trạng ấy lại tiếp tục trong một thời gian và ta cứ không phản ứng lại. Khuôn mẫu thói quen bắt đầu thay đổi. Để thay đổi khuôn mẫu thói quen, người ta phải đi vào chiều sâu của tâm ở mức độ cảm giác và tránh không phản ứng. Ta sẽ nhận thấy rằng nó sẽ bắt đầu thanh toán sạch sẽ mớ tồn kho cũ. Một ví dụ được đưa ra, ta có nhiên liệu để đốt một đống củi đầy. Ta nhóm lửa lên và củi bắt đầu cháy. Khi củi cháy, ta ném thêm củi vào lửa nên nó tiếp tục cháy. Ta lại ném thêm củi mới nữa vào lửa. Ngọn lửa bắt đầu đốt cháy những củi mới này. Các củi cũ vẫn bị vùi sâu phía dưới, hết lớp này đến lớp khác. Ngọn lửa cứ tiếp tục cháy thêm củi mới, thêm nhiều thanh củi mới. Nếu ta ngừng thêm củi mới, ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt các thanh củi cũ còn lại. Không sớm thì muộn, ngọn lửa sẽ đốt cháy hết tất cả. Người ta hiểu nguyên tắc này theo nhiều cách. Các Sankhara cũ bị diệt trừ như thế nào? Sự thật là Sankhara cũ bị diệt trừ. Nó bị diệt trừ như thế nào? Cách đây khoảng 30 năm, một nhà khoa học phương Tây chuyên về khảo cứu đến gặp thầy tôi. Ông ta là bạn của một người bạn tôi. Ông ta nghe rằng ở Miến Điện có một phương pháp thiền và có một vị thầy chỉ dạy người ta thoát khỏi khuôn mẫu thói quen của sự bất thiện để bắt đầu sống một cuộc sống an lạc, hòa hợp. Tất cả những bất thiện tích trữ trong tâm được diệt trừ nhờ phương pháp thiền này. Là một nhà khoa học, ông ta muốn nghiên cứu phương pháp thiền ấy, xem nó diễn ra như thế nào, nên ông ta đi tới Miến Điện. Thông thường, thầy tôi, thiền sư Ubakin, không cho phép một thiền sinh mới theo học khóa thiền dài hơn 10 ngày. Nhưng thế nào đó, thầy tôi đã quyết định đây là trường hợp xứng đáng. Thầy tôi cho nhà khoa học ấy học khóa dài ngày ngay tức thì. Trong 10 ngày Anapana, quan sát hơi thở, nhà khoa học nỗ lực tập quan sát hơi thở. Và một phản ứng bắt đầu xảy ra. Phản ứng mạnh đến nỗi, đôi khi chúng tôi thấy ông ta nhảy lên khỏi sàn nhà khoảng một tấc rưỡi trong lúc ngồi thiền. Thầy tôi vẫn mỉm cười. Một hôm thầy tôi nói, hãy đến xem ông ta hành thiền như thế nào. Ở đó, mỗi một thiền sinh có một phòng thiền riêng. Qua khe cửa phòng, tôi thấy ông ta ở tư thế lộn ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trên, toàn thân ông ta rung lên như bị quỷ ám. Tôi đến nói với thầy tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thầy tôi cười và cười thành tiếng và nói, tốt, cứ để nó diễn ra, điều đó tốt cho ông ta và ông ta cứ thế tiếp tục. Sau này chúng tôi được biết ông là một nhà bác học chuyên khảo cứu kỹ nghệ phi thuyền không gian, người đã khám phá và giúp chế tạo tên lửa liên lục địa với đầu đạn hạt nhân. Với một người như thế, ông ta sẽ mang lại Sankhara nào? Người chế tạo ra ngọn lửa địa ngục khiến cho hàng triệu người chết. Loại Sankhara nào thế? Nó phải thoát ra theo cách ấy. Thầy tôi mỉm cười. Cứ để cho nó thoát ra, cho nó thoát ra. Vào cuối khóa, ông ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ, rất tuyệt diệu. Thầy tôi nói, tốt, tất cả các bất tịnh đã xuất ra ngoài, và bây giờ ông được nhẹ nhàng hơn trước. Nhà khoa học trả lời, tôi nhẹ nhàng hơn trước, quả đúng thế. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn, quả đúng thế. Nhưng tôi không thể hiểu được những ô nhiễm của tôi, bất tịnh tinh thần của tôi thoát ra ngoài nhờ những cảm giác này. Làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó được? Thầy tôi cười và nói, tốt, thì đừng chấp nhận. Đức Phật cũng thường nói, đừng chấp nhận. Đừng chấp nhận chỉ vì ta nói thế. Đừng chấp nhận chỉ vì truyền thống hay kinh điển nói thế. Hãy tự mình chứng nghiệm. 23. Những ô nhiễm trong tâm thoát ra thế nào? Khi hiểu rằng kinh nghiệm của chính mình, ta thấy rằng, phải, điều này có thật và đây là điều tốt. Chỉ có như thế mới nên chấp nhận nó. Nhà khoa học ấy trở về nước. Vài ngày sau ông ta viết một lá thư. Phương pháp thiền này đã cho tôi các kết quả thật là tuyệt diệu. Tôi thường là người dễ nổi nóng. Tôi đã có rất nhiều căng thẳng, luôn luôn gặp khó khăn trong những quan hệ với cấp trên hay với thuộc cấp, và ngay cả với vợ tôi cũng không có mối quan hệ tốt đẹp. Bây giờ, tất cả đều thay đổi. Không phải vì tất cả mọi thứ thay đổi, mà do chính tôi đã thay đổi. Một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra trong tôi. Tôi thấy rằng mọi sự rất tốt đẹp, nhưng tôi không thể hiểu các cảm giác có liên quan gì đến việc các bất tịnh của tôi mất đi. Tôi là nhà khoa học. Làm sao tôi có thể chấp nhận điều này được? Vài năm sau ông ta trở lại. Ông ta lại thực tập Vipassana trong một khóa dài ngày và trở về nhà. Ông ta viết một lá thư dài nói rằng ông ta là nhà luyện kim, một chuyên viên trong ngành tinh lọc kim loại, thứ kim loại dùng trong phi thuyền không gian và những thứ tương tự như thế. Ông ta viết, chúng tôi có một nguyên tắc lý thuyết là nếu một kim loại nào đó cần phải lọc, nó phải được lọc tinh khiết cực độ. Ngay chỉ một phi tử, một phân tử trong số 1 triệu phân tử cũng không được là một phân tử ngoại lai. Nó phải tinh trọng 100%, tinh trọng cực độ. Để được tinh trọng như thế, chúng tôi phải nấu chảy nó, rồi làm ra một cái vòng bằng kim loại nguyên chất 100% này. Sau đó chúng tôi luồn cái vòng nóng này qua thanh kim loại mà chúng tôi muốn tinh luyện. Vì chiếc vòng này nguyên chất nên nó phát sinh ra một loại từ trường và bắt đầu hút ra những bất tịnh trong thanh kim loại chưa tinh trọng. Mỗi phân tử dù chỉ một trong số 1 triệu cũng không thể ở lại. Hiển nhiên là các bất tịnh ấy phải đi ra. Các phân tử còn lại ở trạng thái rất tốt và kim loại có được độ bền rất cao. Ồ, đây là điều Đức Phật đã tìm thấy rồi. Cái vòng ý thức tinh khiết này di chuyển từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu. Nếu cái vòng này không được tinh khiết thì phương pháp thiền không hiệu nghiệm. Nếu cái vòng này phản ứng ham muốn hay ghét bỏ thì nó không hiệu nghiệm. Nhưng vì nó tinh khiết nên nó không phản ứng, không ham muốn, không ghét bỏ nó và không ngừng thanh lọc tâm. Đây là cách hiểu của Đức Phật. Mỗi người hiểu theo cách riêng của mình. Nhưng đúng như thế, nó thực sự thanh lọc tâm. Có người đến nói với tôi, có một nguyên tắc điển hình trong bình ắc quy, loại có thể sạc điện được. Chúng ta cứ tiếp tục sạc điện, và bình ắc quy tiếp nạp điện. Chúng ta ngừng không sạc điện nữa và không làm gì hết. Bình ắc quy sẽ tự động xả hết điện ra. Chúng ta không làm gì hết để bắt nó xả hết điện. Chúng ta chỉ ngừng sạc điện. Ồ, đây cũng là một nguyên tắc. Có người đến nói với tôi, ông có thấy những đồ chơi có vặn dây cót không? Ông cứ vặn dây cót rồi buông nó ra. Món đồ chơi sẽ hoạt động một chút, rồi tự động xả dây cót về vị trí ban đầu. Ta không làm gì để nó xả dây cót, chỉ ngừng không lên dây cót nữa mà thôi. Đức Phật nêu ra một ví dụ giống như khi ta có một sợi dây. Ta cứ xoắn hai đầu sợi dây. Nếu đột nhiên ta buông nó ra, thì sợi dây sẽ trở về trạng thái ban đầu. Đây là luật tự nhiên. Ta ngưng, không tạo ra Sankhara mới, và các Sankhara cũ chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Khi ta cứ tiếp tục gia tăng, tiếp tục tạo ra hết sankhara mới này đến sankhara mới khác, tiến trình diệt trừ sẽ không thể nào khởi sự được. Lúc nào cũng có tiến trình gia tăng. Điều đó có nghĩa là tiến trình khổ đau của ta gia tăng. Mỗi khi sankhara gia tăng, sự khổ đau của mình sẽ gia tăng. Giản dị, dễ hiểu đến thế, nhưng thật là khó khăn. Người ta quên bén nó đi, và họ tiếp tục tạo ra hết sankhara này đến sankhara khác, hết khổ đau này đến khổ đau khác. Đây là điều người ta phải học ý thức về cảm giác và không phản ứng lại các cảm giác ấy. Ý thức về các cảm giác mà không phản ứng lại các cảm giác ấy, giản dị chỉ có thế thôi. Đây là phương pháp. Nếu ta quên điều này và thực tập cách khác, thì sẽ không có kết quả gì. Nếu ta thực tập theo cách này, các kết quả mong đợi chắc chắn sẽ đến. Từng chút một kinh nghiệm của chính ta sẽ cho ta biết điều này. Như khi có quần áo dơ bẩn, người nội trợ mua xà phòng hay thuốc giặt để giặt. Nếu ta dùng xà phòng, những dơ bẩn sẽ mất đi. Xác định loại hóa chất nào tác dụng trên vết dơ, tìm hiểu xem quần áo được giặt sạch như thế nào, không phải là công việc của người nội trợ. Đây là công việc của các nhà nghiên cứu hay các nhà khoa học. Hãy để họ làm chuyện ấy. Nhưng với một người bình thường, người ta hiểu rằng có khổ đau vì thói quen tạo ra hết sankhara này đến sankhara khác. Nếu ngưng không tạo ra sankhara nữa, ta sẽ thấy rằng mình đang thoát khỏi khổ đau. Khuôn mẫu thói quen của mình đang thay đổi. Người nào có thói quen dễ bị nóng giận sẽ thấy rằng họ đang thoát khỏi sự giận dữ của mình. 24. Chúng ta chỉ có tự do duy nhất là điều khiển sự chú tâm, chánh niệm. Còn tất cả mọi thứ khác đều do pháp, Dhamma vận hành, chi phối hết hay sao? Mọi chuyện đều do pháp chi phối. Điều duy nhất mà ta có thể làm là chú tâm, chánh niệm trên đề mục thiền để phát triển giới, định, tuệ và thoát khổ dần dần. Ngược lại, nếu bạn cứ phản ứng tiêu cực, ham thích, ghét bỏ, thì khổ đau sẽ gia tăng, sinh sôi và nảy nở. Để giải thoát, điều duy nhất bạn có thể làm là quan sát. Chỉ quan sát mà thôi, và những gì còn lại pháp sẽ làm. Sự giải thoát cũng nhờ pháp, và sự trói buộc cũng do pháp, quy luật của tự nhiên. Bạn càng phản ứng, pháp càng trói buộc, làm bạn đau khổ. 25. Tại sao tôi phải ở lại trọn khóa thiền? Rời khóa thiền sớm có nguy hiểm không? Nội dung chương trình khóa thiền được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống nhằm đảm bảo cho thiền sinh có đầy đủ kiến thức căn bản về giáo lý và phương pháp hành thiền. Nhờ vậy, thiền sinh có đủ văn tuệ, tư tuệ để hành thiền đúng cách, đạt nhiều lợi lạc trong khóa thiền và làm nền tảng để tu tập hướng đến giác ngộ suốt cả đời. Do đó, mỗi ngày kiến thức mới được phun bồi liên tục cả về pháp học lẫn pháp hành cho tới hết khóa mà bạn cần phải nghiêm túc học hành để hiểu được trọn vẹn tiến trình tu tập. Vì vậy, bạn không nên bỏ về giữa chừng để đánh mất đi cơ hội tu tập quý báu mà nhiều người không có. Nếu về nhà sớm hơn, bạn đã phí phạm thời gian đã bỏ ra cũng như hiểu lệch lạc về pháp thiền có thể gây hại về sau. 26. Sự khác biệt giữa tu tập nghiêm túc và lòng tham vọng chứng ngộ là gì? Hãy xem khi có người nói, hãy tu tập một cách nghiêm túc, và thế là bạn phát triển một sự ham muốn. Ham muốn cái gì? Ham muốn đạt được kết quả mà sự tu tập nghiêm túc mang lại. Ngay cả khi tu tập nghiêm túc, ta vẫn để bị vướng mắc vào chính sự tu tập đó. Cho dù có một sự vướng mắc hay ham muốn, hay dù bạn đang tu tập mà không có ham muốn, thì cách duy nhất để xem xét là khi thấy mình tu tập không đúng đắn, không nghiêm túc, và ta lấy làm thất vọng về việc ấy. Ồ, mình được yêu cầu phải tu tập nghiêm túc, mà trong kìa, mình đang tu tập không nghiêm túc. Thế thì, khi ấy có sự ham muốn, đây là ranh giới phân chia. Nếu như bạn thấy mình tu tập không nghiêm túc, thì hãy suy nghĩ. Xem kìa, mình không tu tập nghiêm túc. Được rồi, bây giờ mình sẽ tu tập nghiêm túc. nhưng bạn không ham muốn và không trở nên buồn bã vì việc ấy. Sự việc là ở đó, đây là sự thật. Nghĩa là hiện giờ mình đang tu tập không nghiêm túc và mình phải tu tập một cách nghiêm túc. Được rồi, mình sẽ bắt đầu trở lại. Như vậy thì không dính đến sự ham muốn và bạn tiếp tục tiến bộ. Hãy bình tâm và làm lại từ đầu. 27. Lúc hành thiền, khi cảm giác ham muốn nổi lên và thiền sinh không tỉnh giác nhận biết nên bị kéo theo tư tưởng. Như vậy có phải thiền sinh đã tạo các sankhara, nghiệp mới thay vì thanh lọc tâm không? Nếu như vậy, bạn đã làm sinh sôi nảy nở sankhara, nghiệp mới. Tiến trình sinh sôi nảy nở ấy luôn diễn ra mọi lúc, mỗi ngày nếu bạn không có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Ngược lại, nếu có ngôi nhà tâm, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra phiền não hay ham muốn mà ngăn chặn nó khởi sinh kịp thời hoặc hóa giải nó ngay khi mới khởi sinh. Cứ tập quan sát các phiền não trong tâm hoặc các cảm giác trên thân với sự bình tâm chấp nhận mà không phản ứng gì. Ban đầu chỉ có vài phút, rồi có thể thành một vài giờ quan sát và nhiều hơn nữa. Như vậy, hành thiền đúng cách giúp bạn tránh bớt phiền não, ngăn ác nghiệp mới, tăng trưởng thiện nghiệp bằng cách bình tâm, chánh niệm và quan sát sáng suốt những gì đang diễn ra trên thân tâm này để thoát khỏi khổ đau. Hãy bình tâm và chỉ quan sát thôi. Càng quan sát bao nhiêu, ta càng thoát khổ bấy nhiêu. 28. Tầm quan trọng của việc quan sát hơi thở liên hệ với quan sát các cảm giác trên thân là gì? Ở đây, như Đức Phật, chúng ta cũng tu tập bắt đầu từ hơi thở. Nhờ vào hơi thở, ngôi nhà tâm được hình thành để bảo vệ tâm bạn trước các phiền não. Từ đó tâm có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Bạn có thể hành thiền tuệ bằng cách quan sát sự sinh diệt của các cảm giác. Hơi thở và cảm giác sẽ đưa ta đến mục đích cuối cùng là tuệ giác khởi sinh và diệt trừ phiền não. Nếu đang tu tập tiến bộ theo pháp thiền này, bạn không nên bị phân tâm bởi những pháp thiền khác vì tò mò. Như vậy sẽ tạo ra sự hoang mang và lãng phí thời gian. Khi tu tập với hơi thở và cảm giác, bạn sẽ đạt tới giai đoạn có thể nhận thấy cảm giác ở khắp nơi. Tâm dần dần thâm nhập vào sự sinh diệt và thực chứng chân lý. Lúc này, nếu bạn thiếu chuyên cần tu tập mà để ý các pháp tu khác, thì sẽ uổng phí quá trình tu tập trước đó. Dù cho sau đó bạn trở lại tu tập với hơi thở và cảm giác, thì tâm khó mà cảm nhận được cảm giác như trước nữa. Có nhiều đối tượng thiền để xây dựng ngôi nhà tâm, nhưng tốt nhất vẫn là tu tập với hơi thở như Đức Phật để phát triển tâm ở mức vị tế cao thâm. Hãy kiên trì tu tập theo pháp thiền này để chứng nghiệm chân lý trên thân tâm bạn và thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau cũng như trải nghiệm hạnh phúc, an lạc nội tâm thật sự. 29. Cái ta là không thật có, vậy cái gì cần giác ngộ? Thân tâm này như một máy tính được kết hợp lại từ nhiều phần, gồm có phần cứng và phần mềm. Phần cứng chính là thân được cấu tạo từ sắc tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Phần mềm chính là tâm được hợp thành từ thức, tưởng, thọ, hành. Tất cả thân tâm này đều được tạo ra, chi phối và điều khiển bởi bốn yếu tố là tâm, nghiệp, thời tiết và thực phẩm. Cho nên thân tâm này có lúc khổ, lúc sướng, lúc vui, lúc buồn, vân vân, và sinh diệt liên tục tùy theo các duyên ở trên. Vậy không có ai ở đây cả. Chúng sinh chỉ là những hiện tượng thân tâm sinh diệt liên tục, tùy theo điều kiện nhân duyên và nghiệp lực chi phối. Không có cái ta ở đây để điều khiển thân tâm này. Chính tâm vô minh và tham ái điều khiển thân tâm ta, tạo ra nghiệp thiện ác, mà rơi vào luân hồi sinh tử khổ đau và tự chúng trả nghiệp. Cho nên, chính thân tâm này tu tập để tâm giác ngộ, phá bỏ vô minh và diệt trừ tham ái. Cuối cùng, tâm sẽ thoát khỏi khổ đau khi tâm đã tận diệt hết mọi phiền não. Còn thân thì tùy duyên mà tại thế. Khi hết duyên, thì cả thân tâm này đều thoát khỏi tái sinh luân hồi sinh tử. Đó là khi một vị A-la-hán nhập Niết Bàn. 30. Chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi để giải quyết khổ đau như thế nào mới đúng đắn? Đối tượng đầu tiên của lòng từ bi chính là bản thân mình. Hãy tử tế với chính mình. Hãy yêu thương mình. Chính mình đã gây ra rất nhiều khổ đau cho mình, rất tàn nhẫn với chính mình. Mỗi phút giây, ta phản ứng bằng sự ham muốn hay ghét bỏ. Ta trở nên rất tàn nhẫn với chính mình. Ta đang làm hại và gây ra khổ đau cho chính mình. Hãy tử tế và từ bi với chính mình. Đừng phát sinh ra sankhara ham muốn và ghét bỏ nữa. Hoặc thậm chí, ta nói, tôi đang ghét người này, đang giận người kia, thì ta cũng đang tự làm hại mình, không tử tế từ bi với chính mình. Cơn giận sinh ra trong lòng mình có thể làm hại hoặc không làm hại người khác, nhưng chắc chắn nó đã làm hại mình ngay lúc đó. Hãy nghiệm lại xem, khi tâm ta đang thù hận, ghét bỏ hay muốn làm hại ai, lúc đó ta rất khổ đau cả thân lẫn tâm. Nếu người kia là một thiền sinh thuần thục, họ sẽ không bị tổn thương, nhưng chắc chắn ta sẽ bị tổn thương. Giây phút ta phát sinh ra giận dữ thì thiên nhiên bắt đầu trừng phạt mình. Ta sẽ trở nên khốn khổ. Thế cho nên hãy tử tế và từ bi với chính mình. 31. Chúng ta nên quan sát, ghi nhận các trạng thái tâm nảy sinh như thế nào. Ví như suy nghĩ hay giận dữ. Khi giận dữ, bạn chỉ cần ghi nhận, chứ không phải là cứ lẩm nhẩm. Giận dữ, giận dữ, giận dữ. Dù việc niệm thầm như vậy giúp tập trung tâm trí và hiểu rằng mình đang giận, nhưng lại thiếu sự có mặt của trí tuệ, thiếu sambhasanya, tâm tỉnh giác, ý thức liên tục, thấu đáo về sự sinh diệt của cảm giác. Đừng nhắc đi nhắc lại chữ này, cũng đừng lẩm nhẩm trong đầu. Bạn chỉ việc chấp nhận rằng trong tâm trí mình hiện đang có sự giận dữ. Việc mình phải làm bây giờ là quan sát cảm giác. Khi ấy, bất kỳ cảm giác nào mà mình cảm nhận trên thân đều có liên hệ với những gì phát sinh trong tâm. Cơn giận ấy có quan hệ với bất cứ cảm giác nào mà mình đang trải nghiệm. Chẳng hạn, khi cơn giận phát sinh, ta không cần phải quét các cảm giác từ đầu tới chân và quan sát từng phần của cơ thể. Không cần thiết phải làm như vậy. Bất kỳ chỗ nào có một cảm giác nổi trội, ta chỉ cần quan sát nó với sự hiểu biết về sự sinh diệt, sambhasanya. Có sự giận dữ ở trong tâm và có cảm giác ở trên thân. Tất cả chúng đang sinh diệt, thay đổi liên tục và nhanh chóng đang hoại diệt dần. Ta thấy được nó nảy sinh rồi diệt đi. Tương tự như thế, bất cứ thứ gì nảy sinh như sợ hãi, ham muốn, ích kỷ, bất kỳ sự bất tịnh nào nảy sinh trong tâm, ta đều để ý tới cảm giác. Ta chấp nhận thực tại về nội dung, đối tượng của tâm và tiếp tục quan sát cảm giác ở trên thân nảy sinh, diệt đi với sambhasanya, tâm tỉnh giác. 32. Vô minh sinh khởi như thế nào? Nếu chỉ có chân lý, tình yêu, trí tuệ, kiến thức, thì vô minh không thể nào cùng tồn tại. Nhưng hãy xét xem, nếu ta thấy có vô minh trong giây phút hiện tại, thì tốt hơn là xóa bỏ nó đi. Như thế sự thanh tịnh sẽ xuất hiện ngay trong giây phút này. Giây phút này là quan trọng đối với mình hơn là cứ suy tư về nguồn gốc của vô minh. Suy tư về việc ấy là vô nghĩa và nó sẽ trở thành triết lý, không có ích lợi gì cả. Hãy phá tan vô minh bằng cách quan sát thân tâm ngay khoảnh khắc hiện tại với chánh niệm, định tâm và tỉnh giác để thấu hiểu chân lý và hết khổ. 33. Khi chúng sinh có những sankhara, nghiệp dẫn đến sự tái sinh, họ có thể chọn cảnh tái sinh hay phụ thuộc vào các sankhara quá khứ. Do những sankhara hay nghiệp quá khứ quyết định sự tái sinh vào cõi khổ hay lành, bất kỳ các sankhara nào mà ta có từ quá khứ sẽ chịu trách nhiệm về kiếp sống mới. Nghiệp lực mạnh đến nỗi vào phút lâm chung khiến một trong những Sankhara sẽ nổi lên trong tâm cận tử ngay trước khi chết. Sự rung động phát sinh do Sankhara ấy phù hợp với sự rung động của một cõi riêng biệt nào đó. Thế là người ta bị cuốn hút vào cõi ấy. Ta có thể thoát ra bằng cách hành thiền một cách đúng đắn. Vào giờ phút lâm chung, ngay cả khi còn các Sankhara có hại có thể đưa ta đến cõi thấp kém, thì sự hành thiền thuần thục có rung động rất mạnh và kết nối đến với cảnh giới mà mình có thể tiếp tục tu tập. Bởi vì từ trường tốt của thiền có mặt vào giờ phút cuối cùng của tâm, đây là luật tự nhiên. Ta hòa điệu với những rung động ở những nơi chốn khác nhau, tùy theo những rung động do chính mình tạo ra. Cho nên, theo một cách nói, ta có thể chọn lựa nơi sinh ra của mình, cũng như không đến những cõi cổ. Còn nếu không tu tập thuần thục, ta không có lựa chọn nào cả. Nên một Sankhara nào đó sẽ xuất hiện, cuốn hút mình, đẩy mình đi tái sinh theo nghiệp cũ. 34. Nếu phần thưởng của việc đạt đến Nibbana, Niết Bàn, là cái chết của thân, vậy sao phải tập cách chết? Khi ta đạt tới Niết Bàn, câu hỏi này sẽ tự động được giải đáp. Đây không phải là hoàn toàn tiêu vong. Nghệ thuật chết là một nghệ thuật tuyệt vời. Ta đang học nghệ thuật chết mà nó đem lại cho mình nghệ thuật sống. Hành thiền cho mình nghệ thuật sống. Ta có thể đạt tới giai đoạn được gọi là chết ngay trong kiếp sống này. Nếu như ta trải nghiệm trạng thái Niết Bàn, khi các cửa giác quan tạm thời khép kín, có thể gọi đó là cái chết. Nhưng trong nội tâm, ta lại hoàn toàn tỉnh thức. Trạng thái này sẽ đến chỉ khi nào ta biết cách sống, nghệ thuật sống, thoát ra khỏi các Sankhara và bất tịnh. Điều ấy sẽ cho mình cuộc sống lành mạnh, tuyệt vời. Vì thế, nghệ thuật sống có liên quan đến nghệ thuật chết. Đừng sợ hãi về điều đó. 35. Khi tu tập thiền tuệ, Vipassana, ngoài các cảm giác trên cơ thể, ta có nên chú tâm đến đối tượng khác? Một thiền sinh mới nên tập xây dựng ngôi nhà tâm vững chắc để có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác liên tục và trọn vẹn. Khi đó vị ấy có thể bắt đầu hành thiền tuệ bằng cách bình tâm, sáng suốt quan sát sự sinh diệt không ngừng trên đối tượng thiền chính như là cảm giác, cho đến khi cảm thấy cảm giác khắp toàn thân. Khi đã thiền thuần thục, vị ấy mới nên quan sát các đối tượng thiền khác, tâm, pháp, v.v. nổi bật nhất ngay khoảnh khắc hiện tại để cảm nhận sự sinh diệt, rung động của các đối tượng đó. Khi đã lão luyện trong việc quan sát cả tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp, khi đó vị ấy mới là một thiền sinh thực thụ đang trên đường tiến đến Niết Bàn. 36. Nghe nói màu đen, đỏ, xanh đậm không tốt cho sự hành thiền phải không? Một thiền sinh sơ cơ không thể tự chứng nghiệm được điều này vì không thể cảm thấy những rung động của vật vô tri giác. Hãy tiếp tục tăng tiến trong pháp bảo, rồi sẽ tới giai đoạn chẳng những bạn cảm thấy những rung động của các chúng sinh có tri giác, mà cả những vật vô tri giác. Khi đó sự khác biệt của màu sắc sẽ rõ ràng đối với bạn. Vào giai đoạn này, hãy chấp nhận những gì các vị thiền sư uy tín khuyên dạy. 37. Cúi lạy thế nào để chứng tỏ sự tôn kính? Hầu hết mọi người cúi lạy ai đó để tỏ lòng tôn kính. Thật ra, đỉnh đầu là nơi tiếp nhận của cơ thể hay những rung động tốt hay xấu. Thiền sinh rất có lợi khi giữ sự chú tâm ở đỉnh đầu khi đang cúi lạy tam bảo hay người đáng kính. Bạn có thể cúi lạy với tâm niệm như sau. Lạy lần thứ nhất, phải có ý thức về cảm giác ở đỉnh đầu và hiểu về anicca, vô thường. Lần thứ hai, phải hiểu về dukkha, khổ. Và lần thứ ba, phải hiểu về anatta, vô ngã. Khi đang quan sát đỉnh đầu, bạn hiểu rằng những gì đang thay đổi, anicca, là cội nguồn của dukkha. Chúng không thể là căn nguyên của hạnh phúc. Với anatta, bạn hiểu rằng trong cái này không có tôi, không có của tôi, mà nó chỉ là hiện tượng tâm và thân. Do đó thiền sinh cúi lạy như vậy cũng là thiền với sự hiểu biết và ý thức về cảm giác trên đỉnh đầu, chứ không chỉ thể hiện sự tôn kính. 38. Xin giải thích câu, nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Không có cái ngã, thì phần nào trong chúng sinh có thể cho hay nhận tâm từ? Có hai sự thật. Sự thật thế gian bề ngoài, tục đế, và sự thật tối hậu bên trong, chân đế. Khi tu tập thiền tuệ, chúng ta đi từ sự thật thế gian đến sự thật tối hậu sâu xa nhất. Nhưng khi chúng ta đến chỗ tột cùng, không có nghĩa là chúng ta quên hết mọi chuyện về sự thật thế gian. Sự thật thế gian bên ngoài cũng là sự thật. Ví như sự thật bề ngoài của thân ta là một khối thống nhất, nhưng sự thật tối hậu của thân này chỉ là những rung động đang sinh diệt liên tục tùy theo duyên nghiệp. Đức Phật muốn ta ý thức được về cả hai sự thật bên ngoài lẫn tối hậu bên trong. Sự thật tối hậu là chẳng có chúng sinh nào. Nhưng khi tu tập, ta thực hiện các hành động thiện lành và tránh xa các hành động bất thiện. Mỗi khi thực hiện một hành động bất thiện như ghét bỏ, oán hận, tham lam, ác ý, thù hận, v.v., thì ta đang tự hại mình. Thay vào đó, mỗi khi phát khởi tình thương, từ bi, metta, thì ta đang tự giúp mình. Đây là cách làm cho tâm ta tự tốt hơn. Nếu đi vào chiều sâu và hiểu được sự thật tối hậu, ta sẽ hiểu cả hai. Đây là sự thật thế gian bề ngoài, đây là sự thật tối hậu bên trong. Khi ấy, ta sẽ hành động theo cách phù hợp để đạt được mục tiêu cuối cùng. Tâm từ sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng đó. 39. Con phải làm sao khi đã cố gắng hết sức hành thiện, nhưng chẳng được chút kết quả nào? Điều quan trọng trong lúc hành thiền là đừng mong muốn đạt được cái gì. Lòng mong mỏi giải thoát hay giác ngộ là một chướng ngại cho sự giải thoát. Dù bạn có nỗ lực hành thiền đến mức độ nào đi nữa, hoặc hành thiền suốt ngày đêm mà vẫn còn ôm ấp tư tưởng là sẽ đạt được cái gì đó, tâm bạn sẽ không bao giờ bình an tĩnh lặng. Nỗ lực hành thiền với ước muốn đạt được cái gì là nguyên nhân tạo ra sự hoài nghi và bất an. Người hành thiền với ước muốn đạt được cái gì sẽ không bao giờ tiến bộ, bởi vì trí tuệ không thể khởi sinh từ lòng ham muốn. Vậy thì cứ thản nhiên thực tập, chú tâm theo dõi thân tâm, và đừng mong ước đạt thành gì cả. Đừng dính mắc vào sự giải thoát, giác ngộ. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu hành thiền và khi tâm bắt đầu yên tĩnh, bạn liền nghĩ rằng, ồ, không biết như vậy đã đạt sơ thiền chưa? Còn bao lâu nữa? Ngay lúc khởi tâm như thế, bạn mất hết tất cả. Cách hay nhất là cứ tiếp tục theo dõi đề mục và để trí tuệ phát triển một cách tự nhiên. Bạn cứ tiếp tục chú tâm theo dõi mọi diễn biến của thân tâm mà đừng nghĩ gì đến việc đánh giá trình độ mình. Không cần biết mình đang ở tuệ nào, mức độ nào. Càng chú tâm theo dõi thân tâm bao nhiêu, bạn càng thấy rõ bấy nhiêu. Nếu hoàn toàn tập trung tâm ý vào đề mục, bạn sẽ không còn bâng khuâng, lo lắng đến chuyện đã đạt đến trình độ nào. Cứ tiếp tục đi đúng đường, rồi chân lý sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Làm sao có thể nói cốt tủy của việc thực hành? Đi tới không đúng, đi lui cũng không đúng, đứng yên một chỗ cũng không đúng. Không có cách nào để đo lường, phân loại sự giải thoát. 40. Con vẫn còn suy nghĩ, phóng tâm nhiều, dù rất cố gắng chú tâm chánh niệm. Tại sao? Đừng lo lắng, bâng khuâng về chuyện đó. Hãy cố gắng giữ tâm an trú trong hiện tại. Bất kỳ tư tưởng gì hiện ra trong tâm, bạn phải chú tâm ghi nhận nó. Những phóng tâm ấy sẽ tự động ra đi. Cũng đừng ao ước sẽ xua đuổi được chúng. Cứ thực hành rồi bạn sẽ đạt được trạng thái tự nhiên. Cũng không nên có sự phân biệt giữa tốt và xấu, giữa nóng và lạnh. Chẳng có tôi, chẳng có anh, và chẳng có tự ngã gì cả. Chúng thế nào thì nhìn chúng thế ấy. Khi ôm bát đi khất thực, bạn chẳng cần làm chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ đơn thuần đi và chú tâm vào những gì đang xảy ra. Chẳng cần phải dính mắc vào sự tĩnh lặng hay độc cư. Nghĩa là đừng bao giờ có tư tưởng. Tôi phải thiền một mình ở một nơi yên tĩnh mới tiến bộ được. Bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể thiền được. Khi ở đâu,

Khi đi, đứng, nói năng, họ cũng nghiêm trang như đang lễ lạy. Đối xử với mọi người, họ cũng nghiêm trang như đang lễ lạy. Tại sao họ có tư thái như thế? Bởi vì họ đã vượt ra ngoài sự ích kỷ. 56. Những thiện sinh mới, ngoài những chướng ngại thông thường, thì gặp vấn đề gì khó khăn nhất? Đối với những thiện sinh mới, vấn đề khó khăn nhất và cũng là một trở ngại lớn lao, ảnh hưởng đến việc hành thiền của họ, là quan điểm và ý kiến riêng của họ về mọi vấn đề. Quan điểm ngay chính họ, quan điểm về sự thực hành, quan điểm về những lời dạy của Đức Phật. Tri kiến của họ là những vấn đề, những trở ngại lớn lao. Phần lớn những người học thiền ở đây là người có địa vị cao trong xã hội. Họ là những nhà buôn giàu có, những người tốt nghiệp đại học, giáo sư, sĩ quan. Khối óc của họ chứa đầy quan niệm. Họ biết đủ thứ, họ quá giỏi giang nên không cần đến người khác. Chẳng khác nào một cái chén đựng đầy nước dơ, nếu đổ thêm nước vào thì chẳng dùng được gì cả. Phải đổ nước cũ đi, chùi sạch cái chén thì mới có thể sử dụng được. Bởi thế thiền sinh phải để cho đầu óc mình trống rỗng, bỏ hết mọi quan niệm, ý kiến, sự hiểu biết của mình. Lúc bấy giờ, họ mới có thể thấy được chân lý. Việc thực hành của chúng ta vượt ra ngoài sự thông minh và sự ngu dốt. Nếu bạn tự nghĩ rằng ta thông minh, ta lanh lợi, ta giàu có, ta là nhân vật quan trọng, ta hiểu biết rõ giáo pháp của Đức Phật, bạn đã làm lu mờ chân lý vô ngã, đâu đâu bạn cũng nhìn thấy tôi và của tôi mà thôi. Như vậy là bạn đã đi ra ngoài giáo pháp của Đức Phật, vì Phật giáo loại bỏ tự ngã. 57. Các phiền não, tham, sân, vân vân là ảo tưởng hay có thật? Tâm tham và sân vừa có thật, vừa là ảo tưởng. Những phiền não mà ta thường gọi là tham ái, tham dục, dính mắc hay sân giận, sân hận, si mê, vân vân, chỉ là những cái tên bên ngoài. Giống như trường hợp ta gọi cái chén này đẹp, xấu, cái chén kia to, nhỏ, vân vân, đó không phải sự thật. Những cái tên được gọi một cách quy ước như vậy phát khởi từ sự tham ái của chúng ta. Nếu muốn một cái chén lớn hơn, ta chê cái chén kia là cái chén nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta có sự phân biệt. Thật ra chân lý không có tên gọi, nó thế nào thì để nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của chúng, đừng định danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là đàn ông phải không? Bạn có thể trả lời, phải. Đó chẳng qua là sự biểu hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra bạn chỉ là sự kết hợp của nhiều yếu tố, là một tổng hợp của các uẩn biến đổi không ngừng. Khi có tâm hồn tự do, cởi mở, bạn không còn phân biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi hay anh, chẳng có gì cả, vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. Thật ra chẳng có ngã hay vô ngã gì cả, đó chỉ là những danh từ quy ước. 58. Xin Thầy giải thích thêm về nghiệp báo. Nghiệp là tác động, nghiệp là sự dính mắc. Hành động, lời nói và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo thói quen khiến chúng ta khổ trong tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc, cũng là kết quả của những phiền não trong quá khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Giả sử trước khi trở thành một nhà sư, bạn là một tên trộm. Bạn ăn cắp, làm cho người khác đau khổ, làm cho cha mẹ buồn lòng. Bây giờ đã là một nhà sư, nhưng mỗi khi nhớ đến những việc sai quấy đã làm trước đây, bạn không khỏi đau buồn, ân hận. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong quá khứ, nếu làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ nhớ lại thôi, bạn cũng sẽ lấy làm sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng, hãnh diện hôm nay là kết quả của những gì bạn đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì bạn nhận hôm nay là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dù đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. Nhưng bạn cũng chẳng cần phải băn khoăn, thắc mắc để tìm hiểu nghiệp gì thuộc về quá khứ, nghiệp gì thuộc về hiện tại, nghiệp gì thuộc về tương lai. Mà bạn chỉ cần quan sát thân và tâm của bạn ngay hiện tại. Khi quan sát, theo dõi từng những biến chuyển của tâm, bạn sẽ tự hiểu rõ nghiệp báo. Vậy thì hãy quan sát tâm bạn đi, bạn sẽ thấy rõ mọi chuyện. Đối với nghiệp của người ta thì hãy để cho người ta lo. Đừng bận tâm, đừng dính mắc vào chuyện quan sát, tìm hiểu hay lo lắng cho nghiệp của người khác làm gì. Nếu tôi uống thuốc đắng thì tôi đau khổ. Bạn khỏi cần chia sẻ sự đau khổ của tôi. Hãy nhận những gì tốt đẹp mà thầy bạn đã đem lại cho bạn. Có như thế bạn mới được bình an. Tâm trí bạn mới giống như tâm trí thầy bạn. Nếu quan sát tâm, bạn sẽ thấy. Dù bạn chưa biết gì về sự quan sát tâm, nhưng chỉ cần thực tập một lần, bạn sẽ hiểu rõ ràng. Tự bạn sẽ hiểu, và chính đó là sự thực hành giáo pháp. Lúc còn nhỏ, chúng ta thường được cha mẹ dạy dỗ, và cha mẹ chúng ta cũng thường lấy làm bực mình vì ta. Dĩ nhiên cha mẹ nào cũng muốn ta nên người. Bạn sẽ thấy điều đó khi bạn thực tập một thời gian lâu. Khi bị cha mẹ, thầy cô phê bình, chỉ trích, chúng ta thường buồn rầu và tức giận. Nhưng vậy sao chúng ta sẽ hiểu rõ cha mẹ và thầy cô hơn? Cũng vậy, cứ thực tập một thời gian bạn sẽ hiểu. Những kẻ quá giỏi, quá thông minh sẽ bỏ đi sau một thời gian ngắn và không học được gì cả. Nếu bạn thấy rằng bạn giỏi hơn kẻ khác, bạn chỉ gặt hái sự đau khổ mà thôi. Đáng thương thầy, nhưng cũng chẳng cần phải âu sầu điều đó làm gì, chỉ quan sát thôi. 59. Sau một thời gian hành thiền, tâm rất an tịnh trong lúc hành thiền. Vậy con nên làm gì cho bước kế tiếp? Tâm an tịnh và tập trung là một điều tốt. Hãy dùng tâm bình an, tĩnh lặng và tập trung này để xem xét thân và tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an, bạn cũng phải để tâm theo dõi. Sau đó bạn sẽ thấy tâm an tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì bạn sẽ thấy được sự vô thường. Ngay cả sự bình an, tĩnh lặng cũng phải được xem là vô thường nữa. Nếu bạn bị dính mắc vào trạng thái an tịnh, bạn sẽ đau khổ khi không đạt được trạng thái bình an, tĩnh lặng. Hãy vứt bỏ mọi sự, ngay cả sự bình an, tĩnh lặng. 60. Những thiền sinh quá siêng năng có hại gì? Họ là những người có thái độ quá nghiêm trọng, nhất là những người rất nỗ lực, rất tích cực, nhưng thiếu trí tuệ. Họ tự ép mình vào những cố gắng không cần thiết. Một số thiền sinh có quyết định phải tu hành giác ngộ mới được, bởi thế họ hết sức tích cực. Họ nghiến răng và tranh đấu với chính mình, nên lúc nào cũng chiến đấu để mau chóng giác ngộ, giải thoát. Những cố gắng liên tục đem lại cho họ nhiều khó khăn, đau khổ. Ai cũng thế cả. Họ không hiểu bản chất của sự vật. Tất cả mọi cấu tạo thân và tâm đều vô thường. Chỉ cần đơn thuần quan sát chúng mà đừng dính mắc vào chúng hay để chúng ràng buộc mình. Có một số người quá tích cực như thế nên họ hay chỉ trích, phê bình. Họ thường theo dõi người khác để phê phán. Họ muốn thế thì cứ để họ làm. Hãy để họ qua một bên với những quan niệm của họ. Riêng chúng ta đừng có một sự phê phán, một sự phân biệt nào. Ai có quan niệm gì, ai muốn thực hành ra sao, cứ để mặc họ. Hãy lo cho chính mình. Đừng phân biệt, vì phân biệt rất nguy hiểm. Chẳng khác nào đang lái xe trên khúc đường có nhiều khúc cong nguy hiểm. Chúng ta phải chăm chú lái xe, đừng để xe đi lệch ra ngoài. Nghĩ đến sự xấu tốt của kẻ khác, so sánh người với mình. Người ấy xấu hơn tôi, người ấy tốt hơn tôi, người ấy bằng tôi, là đi lệch ra khỏi con đường và gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta phân biệt, chúng ta chỉ gặt hái đau khổ mà thôi. 61. Một thiền sinh lâu năm, trong hoàn cảnh nào, tâm trí cũng mở rộng và bình an, tĩnh lặng. Bây giờ có nên quay về nghiên cứu Phật Pháp và thực hành thiền định ở mức cao hơn không? Nên như vậy, việc này rất có ích cho việc huấn luyện tâm. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ không bị dính mắc vào trạng thái định tâm. Trường hợp này cũng giống như trường hợp muốn ngồi thiền thật lâu. Đó là cách rất tốt để thực tập, để huấn luyện tâm mình. Đó là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình, bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắc hay bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì, lúc bấy giờ, bạn hãy trở về với sách vở. Sách vở chẳng khác nào đồ ăn tráng miệng. sách vở có thể giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác. Bạn cũng có thể trở về tu thiền định để đắc thiền. Và với trí tuệ là không dính mắc vào bất cứ điều gì. 62. Việc chia sẻ pháp cho người khác có lợi ích thế nào? Hành động với thiện tâm và từ ái là đường lối căn bản và tốt đẹp nhất để truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc. Dạy dỗ kẻ khác là một trách nhiệm cao đẹp và quan trọng. Phải làm với tất cả nhiệt tâm của mình. Phải ý thức rằng trong khi dạy dỗ kẻ khác, bạn cũng tự dạy cho mình. Bạn phải tự mình thực tập, tự mình làm cho mình trong sạch, chứ không phải chỉ đơn thuần nói cho người khác biết thế nào là đúng, là sai. Bạn phải thực hành tất cả những gì bạn đã dạy dỗ kẻ khác với tất cả tấm lòng của mình. Phải hết sức thành thật với chính bạn và với mọi người. Phải hiểu rõ đâu là trong sạch, đâu là ô nhiễm. Cốt tủy của những lời Phật dạy là học hỏi cách nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng, thấy được thực tướng của vạn hữu tự do, giải thoát. 63. Ứng xử với cái đau khi ngồi thiền như thế nào? Trích 30 ngày thiền quán, Thiền sư Joseph Goldstein. Chúng ta đối phó với những khó chịu của tinh thần và cảm xúc như thế nào, thì ta cũng có thể đối phó với cơn đau thể chất của mình như thế đó. Tiếp xúc được với cái đau nơi thân cũng như học cách cởi mở với chúng là việc vô cùng quan trọng. Vì ta đối xử với cơn đau của mình trong khi ngồi thiền ra sao, thì cách ta đối xử với những khó khăn trong cuộc sống cũng giống y như thế. Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về một chân lý hết sức hiển nhiên, là khi đã sinh ra thì tất nhiên ai cũng phải chịu kết quả của sự trưởng thành, hư hoại và chết. Đã mang thân người, chúng ta có thể tin chắc rồi có lúc mình sẽ phải chịu đau đớn và bệnh hoạn, cũng như thân này rồi một ngày sẽ mất. Phần lớn trong sự tu tập thiền quán của ta là để có thể cởi mở với sự thật đó ngay bây giờ, không phải chỉ đơn giản nghĩ về chúng, mà là kinh nghiệm chúng một cách trực tiếp và sâu sắc. Nếu có một cơn đau trỗi lên trong khi thiền tập, thiền sinh có thể thử vài phương pháp quán niệm sau đây. Trước hết, hãy ghi nhận phạm vi tổng quát của vùng cảm giác như đầu gối hay lưng, v.v. Chỉ đơn giản ý thức được cảm giác ấy một cách toàn diện. Hãy giữ cho tâm mình trở nên thoải mái, nhẹ nhàng với cảm giác ấy. Tiếp đến, thiền sinh hãy quan sát thật chính xác đặc tính của cảm thọ ấy. Nó như thế nào? Nóng, nặng nề, nhức nhối, quặn thắt hay một cảm giác nào khác. Khi ta ghi nhận được rõ ràng tính chất của những gì mình đang cảm xúc, tâm ta sẽ trở nên an định hơn. Sau khi đã nhận diện được cảm xúc nào đang thực sự có mặt, bước tiếp theo sẽ đưa ta đi sâu hơn chút nữa. Hãy tập trung sự chú ý của mình vào ngay bên trong vùng cảm giác ấy, chính xác ngay nơi điểm nào mà cường độ cảm xúc mạnh nhất. Ghi nhận hết những gì đang xảy ra nơi điểm cảm xúc ấy. Thường thì cảm xúc ấy sẽ biến đổi, và rồi sẽ có một điểm cảm xúc mới trở nên mạnh mẽ hơn. Thiền sinh hãy chú ý đến điểm mới xuất hiện đó, và tiếp theo sẽ có một điểm mới nữa, giống như mình đang chơi trò nối liền những điểm cảm xúc lại vậy. Và khi nào tâm ta cảm thấy mệt mỏi, hãy đem nó trở về chú ý đến toàn thể, vùng cảm xúc, hoặc là chú ý đến hơi thở. Thường thì việc thay đổi luân phiên sự chú ý giữa hơi thở và cái đau, mỗi lần khoảng 5 phút, vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất, vì tâm ta có khuynh hướng tránh né, thoái lui, hoặc trở nên nhàm chán khi ta kinh nghiệm một cảm giác khó chịu nào đó quá lâu. Nếu ta không biết cách đối phó với cái đau một cách khéo léo, thì nó có thể làm cho tâm ta trở nên mỏi mệt. Rồi chánh niệm và sự tinh tấn cũng theo đó mà suy giảm. Thay đổi sự chú ý giữa hơi thở và cảm giác đau sẽ giữ cho ta được tỉnh táo và linh động. Sự thay đổi xen kẽ này cũng giúp cho nghị lực của ta phát triển theo một cách khác nữa. Khi cơn đau đang mạnh, tâm ta lúc đầu sẽ có khuynh hướng trụ vào đó mà không cần một sự cố gắng nào. Tâm ta rất khó bị sao lãng khi đang có một cảm giác đau mạnh. Nhưng vì ta không phải cố gắng nhiều để chú ý đến cái đau, nên nghị lực cũng theo đó mà trở nên yếu ớt. Nếu thỉnh thoảng ta lại đem sự chú ý trở về với hơi thở, mặc dù khi ấy cái đau vẫn còn trội hơn, ý chí và nghị lực của ta sẽ được phát triển mạnh mẽ. Thỉnh thoảng trở về với hơi thở sẽ củng cố và làm tăng trưởng nghị lực của ta. Rồi khi trở lại quán chiếu cái đau nơi thân, ta sẽ có thể kinh nghiệm được chúng trên một bình diện mới khác lạ hơn. Sự tích tụ quan trọng này sẽ giúp cho xung lực của ta được mạnh mẽ thêm, và cũng nhờ đó mà sự tu tập được sâu thẳm hơn. Nó tác động cũng giống như một máy phần tử gia tốc trong ngành vật lý nguyên tử vậy. Những chất điểm di chuyển mỗi lúc một nhanh, cho đến khi chúng có khả năng tách đôi được một hạt nguyên tử. Trong thiền quán, chúng ta sẽ tích tụ năng lượng của chánh niệm cho đến khi đủ mạnh để nhìn thấy thực tại trên nhiều bình diện hoàn toàn khác nhau. Sự tăng trưởng của xung lực ấy phát xuất từ một chánh niệm thường trực và một nghị lực đều đặn mang tâm ta trở về với đề mục căn bản của thiền quán. Ép buộc sự chú ý của ta phải bỏ cái đau để trở về với hơi thở, dĩ nhiên là sẽ phản tác dụng. Nhưng nếu ta biết dẫn dắt tâm mình một cách tự nhiên, ta sẽ bảo tồn và tích tụ được năng lượng cho đến khi ta có thể sử dụng sức mạnh nội tâm ấy để khám phá được những tuệ giác sâu xa hơn. Khi chúng ta có thể cởi mở và tiếp xúc với cái đau trong thiền tập, ta sẽ khám phá những sự dính mắc vi tế của mình vào nó. Ta sẽ thấy được những ác cảm và sợ hãi cái đau, cũng như theo dõi được tâm mình lên án và ghét bỏ chúng. Tất cả chúng ta đều đã từng đối xử với những khổ thọ của mình theo cách vô ích như thế, không hề đem lại cho ta một sự an lạc nào. Và khi ta biết thực tập duy trì chánh niệm, sự chuyển hóa nhiệm màu sẽ bắt đầu xảy ra trong ta. Khi tôi mới bắt đầu tập ngồi thiền, cái đau nơi đầu gối nhức nhối khôn cùng, khiến tôi không tài nào ngồi yên được đến 10 phút. Sự khó chịu ấy bắt tôi phải nhúc nhích và thay đổi vị thế ngồi liên tục. Thế rồi tôi nghĩ thầm, chắc là mình nên ngồi trên ghế. Nhưng vì tôi khá cao, nên một chiếc ghế bình thường là quá thấp. Tôi phải đặt vài viên gạch dưới mỗi chân ghế để nâng nó lên một chút. Rồi đến lượt mấy con muỗi đến vo ve, quấy rầy. Thế là tôi lại phải giăng một chiếc mùng phủ lên trên ghế. Chẳng mấy chốc, tôi đã biến chỗ ngồi thành một ngôi báo để sự thiền tọa được dễ chịu, thoải mái hơn. Có nhiều lần vị thiền sư của tôi, Ngài Munintaji, ghé qua thăm chỗ tôi ngồi, làm tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Mặc dù trong thời gian đầu rõ ràng là sức chịu đựng cái đau của tôi chẳng là bao nhiêu, nhưng dần dà, nhờ công phu tu tập, tâm tôi trở nên vững mạnh và bớt sợ sệt. Tôi học được cách trở nên thư thái đối với cái đau, thay vì căng thẳng hoặc gồng người chịu đựng mỗi khi nó khởi lên. Khi ta thay đổi mối tương quan của mình đối với cái đau trong lúc ngồi thiền, ảnh hưởng của điều đó sẽ lan ra rất xa. Những khó khăn trong lúc ngồi thiền sẽ dạy cho ta phương pháp để đạt được tự do trong những hoàn cảnh bất an khác của cuộc sống. Chúng ta đối xử với giây phút hiện tại này ra sao? Ngay lúc này đây, với sự khó chịu, với cái đau, với những điều bất như ý như thế nào? Tôi nhận thấy có một điều khá thú vị là bao giờ cũng vậy, những hoàn cảnh mà ta cho rằng không thể chịu nổi, thường là do chính sự chống cự của ta làm cho trở thành không thể chịu nổi. Vấn đề khó khăn không phải do hoàn cảnh, mà vì ta bất lực không thể sống chung với chúng, không cởi mở được với chúng mà thôi. Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải ý thức được khả năng và giới hạn của mình trong mỗi hoàn cảnh. Đôi khi cũng có những kinh nghiệm rất mãnh liệt mà ta không thể nào hoàn toàn cởi mở với chúng được. Có lúc ta cần phải lui lại một thời gian, hay là tiến lại gần một cách từ tốn, chậm chạp hơn. Giữ được sự quân bình này là một chìa khóa rất trọng yếu cho sự tu tập. Bao nhiêu là đủ? Trước khi chúng ta từ bỏ đường lối nhẹ nhàng, ôn hòa của mình và đóng kín cửa lại, trước khi ta có thể nói rằng, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Nới rộng giới hạn của mình ra nhiều khi lại làm cho ta trở nên dũng mãnh hơn. Bằng phương pháp tu tập đơn giản này, ta sẽ phát triển được một tâm lực kiên cố, một khả năng đối diện với những hoàn cảnh khổ đau trong cuộc đời. Sức mạnh ấy chắc chắn sẽ chuyển hóa sự sống của ta. 64. Hành thiền tinh tấn thế nào là hợp lý? Thiền sinh tinh tấn thực sự nên biết giữ gìn và phát triển chánh niệm, định tâm và tỉnh giác liên tục từ lúc ngồi thiền, đi kinh hành đến lúc sinh hoạt hàng ngày. Duy trì thực hành đều đặn như vậy, bạn sẽ tu tập tiến bộ liên tục, có thể chứng thiện và chứng tuệ nhanh chóng. Tu tập là một quá trình chuyển hóa thân tâm cần sự kiên trì, bền bỉ trong thời gian dài. Cho nên, bạn cần phải biết giữ gìn sức khỏe ổn định bằng cách điều chỉnh việc ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. Đừng quá dễ dãi với bản thân mà lười biếng, nghỉ ngơi quá nhiều hay ăn uống quá độ. Cũng không nỗ lực quá sức mà bỏ ăn, bỏ ngủ để sức khỏe suy kiệt, yếu đuối. Niệm, định, tuệ chỉ khởi sinh và tăng trưởng trong một thân thể khỏe mạnh và tâm trí tỉnh táo. Hãy tinh tấn tu tập một cách hợp lý, vừa sức của mình. Chúng ta nên hy vọng tu tập tiến bộ để giải thoát, chứ đừng tham vọng, ảo tưởng mà tinh tấn thái quá để rồi bỏ cuộc giữa chừng. Hãy tu tập như một người trồng cây với nhiệm vụ là chăm sóc, bón phân, tưới nước, v.v. cho cây. Còn khi nào cây ra hoa, kết quả là chuyện của nó. Hãy thường xuyên nhớ đến lợi ích hành thiền là phát triển tuệ giác, diệt trừ khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc mà giữ tinh thần tu tập sung mãn, cân đối, lâu dài. Cứ như vậy, thiền sinh luôn an lạc trong từng khoảnh khắc chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. 65. Bạn cần làm gì khi tâm hối hận chuyện quá khứ? Hãy bình tâm chấp nhận trạng thái tâm hối hận, rồi sám hối với người bạn gây hại hoặc với một người đáng kính để họ chứng minh sự hối lỗi của bạn. Sám là thành thật nhận lỗi và hối là hối cải thật lòng. Khi đã sám hối thật sự thì bạn nên tha thứ cho mình và buông bỏ lỗi lầm quá khứ. Hãy làm gì đó để bù đắp cho người bị khổ vì bạn hơn là cứ tự dằn vặt trách mình một cách vô ích. Nếu không thể làm gì bù đắp thì tốt nhất là bạn hãy tu tập, giúp họ biết chánh pháp mà tu tập và chia sẻ công đức tu tập của mình cho họ mỗi ngày, xem như là trả ơn, trả nợ. Vì vô minh mà bạn đã tạo ra tội lỗi, đây là sai lầm lần thứ nhất, nhưng bạn đừng phạm lỗi lầm lần thứ hai là hối hận, tự trách lỗi lầm lần đầu. Tất cả quá khứ đã qua rồi, hãy rút kinh nghiệm và tu tập để hoàn thiện mình. Tu là một quá trình thấy sai và sửa, hãy buông xả tất cả và sống trong hiện tại với chánh niệm và chánh pháp. 66. Tại sao hành thiền có phước báo cao thượng nhất? Trong tất cả các thiện pháp, hành thiền có phước báo cao thượng nhất, vì thiền tập phát sinh tuệ giác thực chứng, có công năng tận diệt phiền não, khổ đau, giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, để hành thiền có hiệu quả, thiền sinh phải tích lũy đủ các phẩm hạnh ba la mật thông qua thực hành trọn vẹn 10 thiện pháp như bố thí, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, giữ giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hành thiền và chánh kiến. Nếu tu tập thiếu thiện pháp nào ở trên, thiền sinh không thể giải thoát thật sự. 67. Có nên hoạt động chậm trong lúc sinh hoạt không? Với các thiền sinh mới đang tu tập trong một khóa thiền thì nên hoạt động chậm hơn một chút để theo kịp các đối tượng trên thân tâm trong sinh hoạt nhằm thiết lập chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Hãy làm chậm một cách tự nhiên, đừng thái quá và điều khiển mọi thứ theo ý mình. Khi ngôi nhà tâm của bạn vững chắc thì chánh niệm, định tâm, tỉnh giác tự động có mặt trên các hiện tượng thân tâm trong mọi hoạt động hàng ngày một cách tự nhiên. 68. Làm thế nào Tôn giả Tí Xa đã chấm dứt được sự đau đớn từ vết cắn của một con cọp? Ở đây câu hỏi được nêu ra, làm thế nào để chấm dứt được sự đau đớn từ vết cắn của một con cọp? Trong câu chuyện về Tôn giả Tí Xa, người đã chắc chắn hoàn thành phạm hạnh của mình bằng cách đập nát bắp đùi. Chú giải nói rằng Ngài đã chấm dứt sự đau đớn và suy xét đến giới đức trong sạch của mình, khởi lên hỷ và định, vân vân. Xét theo chú giải thì rõ ràng là Ngài đã chấm dứt cái đau trước và suy xét đến giới đức sau. Điều này hợp với định nghĩa của chú giải về đoạn Dukkha Domanasanang Athanga Maya, con đường độc nhất để vượt qua sự đau đớn của thân và sầu muộn của tâm. Thật hợp lý để cho rằng chính nhờ chánh niệm mà Ngài đã chấm dứt được sự đau đớn do vết cắn của một con cọp. Đối với một thiền sinh, họ có thể cảm nhận được cái đau hay sự tổn thương bình thường đang tan dần đi khi họ ghi nhận nó cẩn thận. Đây là sự quan sát giúp cho một thiền sinh chấm dứt cái đau. Tuy nhiên, sau một lúc, cái đau vẫn có thể khởi lên trở lại, nếu định và tuệ minh sát chưa đủ thuần thục. Đó là cách dừng lại cái đau hợp theo từ Vitthambana, trấn phục hay loại trừ lâu dài bằng tâm thiền. Khi định của minh sát đã đủ thành thục, cái đau có thể được đoạn trừ. Đó là lý do vì sao Đức Phật, với sự trợ giúp của Vipassana, đã có thể chế ngự được chứng bệnh trầm kha mà Ngài phải chịu trong suốt mùa hạ cuối. Thật sự, người ta cũng có thể cho rằng cái đau được loại trừ nhờ đơn thuần suy xét đến giới đức của Ngài. Tuy nhiên, câu chuyện nhằm chứng minh là Vipassana có thể giúp người ta loại trừ cái đau. Vì thế sẽ hợp lý hơn khi đưa ra kết luận rằng cái đau do vết cắn của con cọp gây ra đã được loại trừ bằng Vedana Nupassana Satipatthana, tức là bằng thọ quán niệm xứ. 69. Chức năng của thiền định và thiền tuệ là gì? Một người nông dân cắt lúa bằng hai tay. Tay trái gom bó lúa lại và tay phải cầm lưỡi liềm để cắt lúa. Cũng vậy, thiền sinh tận diệt phiền não bằng hai công cụ. Đó là thiền định giúp tâm an tịnh chế ngự phiền não, năm thiền chi đè nén năm chướng ngại, và thiền tuệ giúp tâm thấu hiểu chân lý mà tận diệt phiền não. 70. Tại sao thiền sinh không nên dính mắc vào kinh nghiệm thiền, hạnh phúc hay khổ đau? Tu tập như đi trên con đường có hai bên lề. Lề trái là những bụi gai gốc tượng trưng cho đau khổ. Lề phải là những bông hoa tượng trưng cho hạnh phúc. Nếu bạn đi lệch qua lề trái thì bạn chịu khổ đau vì bị gai đâm. Đây là lúc bạn đang rối rắm, phản ứng tiêu cực, tăng trưởng tâm sân khi gặp các chướng ngại hay nghiệp lực cản trở trong lúc hành thiền. Ngược lại, nếu bạn lệch qua lề bên phải để hái hoa, bắt bướm, thì bạn cũng đang bị cám dỗ, bỏ quên đường đi, rồi cũng chịu khổ đau. Đây là lúc bạn đang gặp nhiều an lạc trong lúc thiền, rồi bạn dính mắc, ham muốn hạnh phúc này mà chủ quan, lo hưởng thụ, rồi quên mục đích chính yếu của việc tu tập là phát triển tuệ giác để diệt khổ thật sự. Hãy giữ sự bình tâm trong mọi hoàn cảnh, buông bỏ kinh nghiệm cũ và sẵn sàng đón nhận kinh nghiệm mới. Tất cả chúng đều sinh diệt, vô thường, giả tạm. Chúng tự đến rồi sẽ tự đi, nên đừng để tâm lệch về lề trái hay lề phải. Hãy bình tâm thẳng tiến trên đường trung đạo để hướng đến hạnh phúc niết bàn cứu cánh. 71. Tuệ giác có thể phát sinh trong khi sinh hoạt không? Nhờ ngôi nhà tâm kiên cố với chánh niệm liên tục, định tâm vững vàng và tỉnh giác sắc bén, thiền sinh luôn có thể hành thiền tuệ mọi lúc, mọi nơi, luôn quan sát sự sinh diệt của thân tâm này trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Khi ngũ căn, ngũ lực cân bằng, thất giác chi phát triển đầy đủ, thiền sinh nhất định sẽ chứng nghiệm chân lý bất cứ lúc nào. Như Ngài Ananda đã từng phát triển thêm ba bậc thánh, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đang chuẩn bị nằm xuống ngủ, lưng đang ngã xuống, đầu chưa chạm gối. Bạn cứ chuyên tâm nấu nước, ắt sẽ có lúc nước sẽ sôi. 72. Có phải chỉ có người căn cơ cao mới hành thiền? Bạn có duyên với thiền thì bạn là người căn cơ cao rồi. Quan trọng là bạn có chịu kiên trì, tinh tấn tu tập hay không. Hành thiền không dễ cũng không quá khó, chỉ cần cố gắng trong khả năng thực hành đúng theo hướng dẫn, chắc chắn bạn sẽ được lợi lạc ngay trong hiện tại, cả thân lẫn tâm. Đừng quá tham vọng, ảo tưởng về kết quả hành thiền. Hãy cảm nhận sự bình tâm, an lạc mà thiền đem lại mỗi ngày cho bạn khi tu tập thường xuyên. Dù có chứng ngộ hay không ở kiếp này, hành thiền sẽ giúp cho bạn vun bồi các phẩm hạnh tốt đẹp cần có để hạnh phúc hiện tại và bình an tương lai. 73. Phải mất bao lâu để tu chứng thiền, chứng thánh? Điều đó còn tùy. Họ phải trải qua quá trình xây dựng ngôi nhà tâm để có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác tốt thì mới bắt đầu hành thiền tuệ thật sự. Chỉ vài người có thể mô tả sự hoàn thành các tuệ khi hành thiền tuệ trong vòng một tuần lễ hoặc khoảng đó. Trong khi hầu hết mọi người thường đề cập đến sự hoàn tất các tuệ minh sát của họ sau một tháng rưỡi hoặc hai tháng. Tuy nhiên, có số người phải mất 3 hoặc 4 tháng mới hoàn tất được nó. Dù thế nào đi nữa, nếu một người thực hành một cách nghiêm túc như đã được chỉ dẫn, họ có thể mô tả thành tựu của mình trong 1 tháng hoặc khoảng 1 tháng. Đó là lý do vì sao một thiền sinh điển hình ở đây được khuyến khích nên thực hành trong ít nhất 1 tháng. Hầu hết mọi người, nếu họ thực hành chăm chỉ, có thể mất 1 tuần hoặc khoảng 1 tuần để đạt đến tuệ minh sát này. Tuy nhiên, một vài người ngoại lệ, chỉ 1 hoặc 2 trong số 100 người có thể hoàn tất tuệ này trong vòng 3 hoặc 4 ngày. Song cũng có số người phải mất 10-15 ngày để đạt đến nó vì tinh tấn không đầy đủ hoặc khả năng tâm linh yếu. Cũng có những người không thể đạt đến được thậm chí sau cả tháng hoặc hơn do sự khiếm khuyết nào đó. Dẫu sao, một thiền sinh bình thường vẫn hy vọng hoàn tất tuệ này trong vòng 1 tuần hoặc hơn, nếu họ làm việc một cách chuyên cần. 74. Vì sao người đắc thiền định không thấy thân, tâm này là vô thường, khổ não, vô ngã và chứng ngộ? Bởi vì đối tượng của thiền định là tục đế, là những khái niệm bên ngoài theo thế gian, không có đặc tính sinh diệt. Người tu thiền định cố gắng gom tâm về an trú trên một đối tượng cố định và duy nhất để tâm an định và đè nén phiền não tạm thời. Họ không quan sát sự sinh diệt của các hiện tượng thân tâm đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc khi đi, đứng, ngồi, thấy, nghe, vân vân. Do đó, họ không thể khám phá ra các pháp là vô thường, khổ não và vô ngã nên không chứng ngộ. Tuy nhiên, với định tâm vững chắc, nếu chuyển sang hành thiền tuệ đúng cách, quan sát sự thay đổi không ngừng của thân, thọ, tâm, pháp, thì họ sẽ sớm thực chứng chân lý, phát triển tuệ giác và tận diệt dần phiền não, khổ đau. 75. Định hay niệm có tạo ra sự khác biệt gì trong kinh nghiệm về cái đau? Khi định tâm và chánh niệm chưa đủ mạnh, bạn sẽ thấy cái đau gia tăng, trong khi ghi nhận sự đau đớn, căng cứng hay nóng rát, vân vân. Nhưng nếu cứ tiếp tục ghi nhận cái đau với sự kiên trì và nhẫn nại, cái đau thường tan đi khi định và niệm đủ mạnh. Có khi trong lúc đang ghi nhận cái đau, bạn có thể thấy nó biến mất tại chỗ. Loại đau như vậy có thể không còn quay trở lại. 76. Liệu chúng ta có thể giác ngộ ở thời nay không? Tại sao không? Giả sử nếu có một công thức để bào chế một loại thuốc nào đó, bạn có thể chế thuốc và dùng nó để chữa bệnh. Theo cách tương tự, lời dạy của Đức Phật giống như một công thức sẵn có và bạn cũng có các ba la mật. Vì thế, tất cả bạn cần làm là đưa nó vào thực hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt đến đạo quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm. Hơn nữa, không có bản kinh Pali nào nói rằng ngày nay người ta không thể giác ngộ. Chú giải về tạng luật Vinaya cũng nói, ngày nay người ta vẫn có thể trở thành bậc thánh Anaham, Anagami. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng, Ime chasut bada bhikkhusamma viharayam sunyo loko arahante hi asa o subada, nghĩa là: Này Subada, bao lâu còn có những vị tỳ khưu thực hành một cách chân chánh thế gian này sẽ không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Chúng ta thấy, ngày nay cũng có những người thực hành đúng cách dưới sự hướng dẫn khéo léo của các bậc thiền sư mà được nhiều lợi lạc. Nhất định trong số đó có các bậc thánh nhân. 77. Những người đa văn học rộng có bị chướng ngại trong việc tu tập tiến bộ khi hành thiền bởi nhiều kiến thức của họ hay không? Sở tri chướng. Nếu họ chấp cứng vào quan điểm, kiến thức của mình mà không chịu cởi mở, học hỏi và làm theo hướng dẫn thiền của thiền sư, cũng như cứ lý luận, phân tích, đánh giá quá nhiều, thì vị ấy không thể định tâm mà tu tập tiến bộ được. Vị ấy dùng tư duy quá nhiều mà không chịu bình tâm quan sát đối tượng thiền. Còn nếu vị ấy biết ứng dụng kiến thức một cách hợp lý trong việc tu tập, thì chính kiến thức ấy trở thành chánh kiến hữu dụng, giúp vị ấy vượt qua các chướng ngại khi hành thiền. Như bạn biết, một vị sư rất đa văn tên là Bodhila đã trở thành bậc A-la-hán sớm hơn thay vì trễ hơn nhờ thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị sa-di trẻ. Những chướng ngại thực sự nằm ở chỗ kiêu mạn, quá tự tin về kiến thức của mình, rồi thiếu đức tin vào pháp tu, không tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dẫn của người thầy, thiếu sức tinh tấn của đấng trượng phu, vân vân. Đó là những chướng ngại thực sự để phát triển định và tuệ. 78. Sự khác biệt giữa thiền sinh và người không hành thiền khi cả hai phải đương đầu với bệnh đau là gì? Tất nhiên là có. Người không hành thiền chỉ có thể nhớ đến việc thọ trì giới, nghe kinh Paritta, kinh bảo hộ đem lại an lành, đến việc cúng dường y áo, thực phẩm, vân vân, thật là tội nghiệp. Họ chỉ có thể thực hiện được việc bố thí và giữ giới như vậy thôi. Còn thiền sinh, họ nhớ đến việc hành thiền ở mức cao hơn, cho đến khi họ được giác ngộ, nhờ ghi nhận sự thường trực chính cái đau của họ từ sát na này sang sát na khác. 79. Chúng ta chỉ cần kiên trì hành thiền mà không cần phun bồi đủ các ba la mật để giác ngộ sao? Có ít nhất 6 điều kiện căn bản để một thiền sinh tu chứng thiền, chứng thánh ngay kiếp này. 1. Sinh ra đã là người tam nhân, có vô tham, vô sân và vô si, có đủ ba la mật. 2. Có đức tin vững chắc nơi tam bảo, luật nghiệp báo, vị thầy là minh sư, pháp tu là chánh pháp, và tự tin vào chính mình có thể tu tập chứng ngộ. 3. Được vị thầy là minh sư hướng dẫn đúng chánh pháp. 4. Nắm vững giáo lý và phương pháp tu tập chuẩn xác. 5. Nỗ lực tinh tấn, tu tập phù hợp theo giới định tuệ. 6. Thời tiết, khí hậu, môi trường và thức ăn phù hợp. Nếu thiếu một trong các điều kiện này, bạn không thể giác ngộ trong đời này mà chỉ gieo duyên, phun bồi ba la mật để chứng ngộ trong tương lai. Trong đó, người tam nhân là điều kiện tiên quyết để bạn có thể tu chứng thiền, chứng thánh. Muốn trở thành người tam nhân, bạn phải tạo được thiện nghiệp tam nhân bằng cách tác ý tâm chân chính trước khi, đang khi và sau khi làm các thiện pháp, bố thí, giữ giới, hành thiện, vân vân. Có trí tuệ tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, vô si, hoan hỷ, cẩn trọng, chu đáo và cung kính, vô sân, hướng tất cả các phước thiện về việc tu học, giác ngộ, giải thoát, vô tham. Đến lúc ra đi, nếu bạn nhớ nghĩ đến thiện nghiệp tam nhân nào với tâm hoan hỷ, an lành, thì được tái sinh trở thành người tam nhân ở cõi lành tương ứng với các thiện nghiệp đã tạo. Cho nên, nếu không phải là người tam nhân, chúng ta hành thiền không thể giác ngộ được. Vì vậy, ngoài việc hành thiền, chúng ta phải thực hiện đầy đủ các thiện pháp tùy theo hoàn cảnh thực tế để bổ sung đầy đủ các phẩm hạnh cần thiết. Làm sao biết được mình có phải là người tam nhân không? Một thiền sinh hành thiền định đắc được sơ thiền hoặc hành thiền tuệ đạt được tuệ sinh diệt thì được xem là người tam nhân. Hãy tinh tấn nỗ lực tu tập để phun bồi đầy đủ các thiện pháp, dù bạn là người tam nhân hay không. Hành thiền là một phước thiện cao thượng nhất để phát triển tuệ giác, diệt trừ khổ đau. Dù thiền sinh là người tam nhân, nhưng không hành thiền đúng cách, hay thiếu các điều kiện trên, thì không thể tu tập đắc thiền, chứng thánh. Do đó hãy kiên trì hành thiền và làm mọi thiện pháp đầy đủ. Bạn sẽ vun bồi các ba la mật trọn vẹn dần dần. Nhờ vậy bạn sẽ kinh nghiệm Niết Bàn sớm hơn. Nếu ba la mật đã được phát triển đầy đủ, bạn sẽ giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này. Bằng không, ít nhất nó cũng góp phần như hạt giống cho sự giác ngộ trong tương lai. 80. Có thật sự rằng do chứng ngộ vô thường, người ta tự nhiên cũng hiểu khổ não và vô ngã không? Đúng, quả thực là vậy. Bất cứ cái gì vô thường đều có đặc tính khổ não và vô ngã. Thực ra trong nghĩa tối hậu, chúng là năm uẩn cấu thành thân tâm này, mặc dù chúng có những tên gọi khác nhau. 81. Người ta nói rằng sẽ không hợp lý nếu một vị thiền sư không thể xác chứng cho thiền sinh chứng đắc tới đâu. Điều đó có thật không? Đúng vậy, điều đó có thể đúng theo quan điểm của họ, song nó lại rất thích hợp đối với truyền thống Phật giáo Sasana. Một vị thiền sư không thể xác nhận hay không nên xác chứng cho ai đó đắc thiền hay chứng thánh. Đức Phật là người duy nhất có thẩm quyền xác chứng cho người khác. Ngay cả tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, cũng không bao giờ xác nhận theo cách đó. Đây là cách thích hợp trong truyền thống Sasana. Cho nên, nếu bạn nghe ai đó tuyên bố tự chứng hay xác chứng cho ai đó, thì chứng tỏ họ không thật sự chứng ngộ. 82. Liệu có thể được tuệ giác chỉ nhờ học thôi không? Không thực hành để thực chứng tứ thánh đế, đức tin của một người nơi các lễ nghi và tín điều được xem như sila vata paramasa, chấp thủ giới hay tà kiến về pháp hành. Ngày nay, một số người dạy rằng chỉ cần học thuộc lòng những đặc tính của tâm và thân, danh, sắc là có thể đưa đến sự hoàn thành đời sống tâm linh rồi. Ý họ muốn nói ở đây là không cần thực hành vipassana hay giữ giới, người ta cũng được giải thoát nhờ học pháp. Vì thế chúng ta cần phải xét xem đức tin của họ có thoát khỏi tà kiến về pháp hành sila vata paramasa hay không. Đức tin của họ phải được kể trong sila vata paramasa, tà kiến về pháp hành, vì nó không liên quan gì đến giới, định và tuệ. 83. Có thể thực hành thiền tuệ mà không cần đắc thiền định được không? Chắc chắn là được nếu như họ có đủ chánh niệm, định tâm và tỉnh giác để đè nén các phiền não, làm nền tảng thuận lợi để hành thiền tuệ. Trong Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Magga nói rõ rằng chuẩn bị định Parikama Samadhi trong thiền minh sát thì gọi là sát na định, là vừa đủ để hành minh sát cho đến A-la-hán thánh quả, sự giác ngộ viên mãn, vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Trong các bản kinh như Maha Satipatthana, Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rõ rằng người ta có thể đạt đến A-la-hán với sát na định bằng cách quán tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, vân vân. Trong kinh tùy niệm Anusati Sutta A-2-235 thuộc kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rằng một người có thể trở thành bậc A-la-hán nhờ định được tu tập bằng cách quán ân đức của Phật. Định do tu tập các đề mục tùy niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng, vân vân, cần phải hiểu là cận định. Còn giai đoạn trước định này gọi là chuẩn bị định. Xem thêm chi tiết trong Biết và Thấy, trang 181. Cũng trong chú giải về Sambhajanya Papa, phần nói về tỉnh giác giảng rõ rằng thiền sinh có thể bắt đầu thiền bằng cách quán ân đức của Phật hoặc Tăng và rồi quan sát chính tâm định ấy đang sanh và diệt cho đến khi đắc A-la-hán quả. 84. Sát na định Khanika Samadhi có giúp phát triển Vipassana được không? Trong Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh bạch trong Datu Manasikara Baba là do quán tứ đại

nguyên nhân khổ và sự chấm dứt khổ. Bạn phải kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn nhiều và chịu đựng nhiều. Dần dần bạn sẽ thấu hiểu được và học hỏi được nhiều điều. Đức Phật dạy những học trò phải ở với thầy ít nhất 5 năm. Bạn phải học, phải hiểu giá trị của sự dứt bỏ, kiên nhẫn và tận tụy. Đừng thực hành quá khắt khe, quá cứng rắn. Đừng bị lệ thuộc vào hình thức bên ngoài. Chú ý đến kẻ khác là một lối thực hành tệ hại. Hãy tự nhiên trong mọi chuyện và theo dõi tự nhiên không gò bó. Giới luật của nhà sư và nội quy của thiền viện rất quan trọng vì chúng tạo nên sự đơn giản và điều hòa. Hãy sử dụng một cách có hiệu quả phương tiện quý báu này bằng cách tuân theo giới luật và nội quy. Nhưng hãy nhớ rằng, tinh túy của giới luật là theo dõi tác ý của mình, theo dõi và biết mình đang có ý định hay đang làm gì. Luôn luôn xem xét tâm mình, phải có trí tuệ, không có tâm phân biệt. Bạn có cảm thấy buồn khổ khi nhìn thấy một thân cây nhỏ trong rừng, chẳng cao, chẳng thẳng như những cây khác không? Chắc chắn là không rồi. Vì chỉ có những kẻ điên rồ mới lo lắng cho số phận của những cây cỏ eo uột trong rừng. Cũng thế, đừng phán đoán kẻ khác. Cuộc đời này có muôn màu muôn vẻ, bạn để tâm đến làm gì? Muốn thay đổi chúng, chẳng khác nào mang gánh nặng vào thân. Vậy hãy kiên nhẫn, giữ giới luật, sống giản dị, tự nhiên và theo dõi tâm. Đó là hành thiền. Đó là cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tính ích kỷ, dẫn dần đến an bình, hạnh phúc. 87. Tại sao các vị thầy lại giải thích kinh điển khác nhau? Nhiều pháp thiền mới ra đời, liệu rằng có đúng như ý của Đức Phật không? Mỗi vị thầy có thể giải thích những lời dạy của Đức Phật theo những cách khác nhau, do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan, như sự ảnh hưởng của các thế lực chính trị hay tôn giáo khác, cũng như do phương pháp và kinh nghiệm tu tập của mỗi vị khác nhau. Kinh điển đã qua nhiều lần kết tập bằng văn nói, rồi văn viết đã trải qua 25 thế kỷ, nên ý nghĩa cũng đã thay đổi. Và thậm chí ngay cả ý nghĩa không thay đổi, thì vẫn có trường hợp người này không hiểu người khác muốn nói gì. Vì Đức Phật nói ra từ kinh nghiệm của Ngài, và nếu chưa đạt đến kinh nghiệm ấy, các thầy sẽ không hiểu được Ngài muốn nói gì. Ngoài ra, nhiều dịch giả Phật Pháp chỉ chuyển đổi nội dung qua khả năng ngôn ngữ và tưởng tri của mình, mà chưa hề thực hành hay trải nghiệm điều gì trong việc tu tập, thực chứng. Vì thế, chúng ta không cần phải chỉ trích họ. Khi tu tập tiến bộ, ta sẽ hiểu Đức Phật dạy cái gì nhờ sự thực hành và kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, có vài bản chú giải được người sao soạn thảo trong khoảng 1.000 năm hay 1.500 năm từ khi Đức Phật nhập diệt. Theo thiền sư S.N. Goenka, pháp hành thiền tuệ Vipassana theo hình thức thuần khiết đã bị thất truyền ở Ấn Độ trong vòng 500 năm sau thời của Đức Phật. Các bản chú giải được viết ra sớm hơn, nhưng vì lý do nào đó cũng đã bị thất lạc ở Ấn Độ, nhưng được lưu giữ bằng chữ Sinhali ở Sri Lanka, Tích Lan. Ngài Buddha Gosa từ Ấn Độ sang Tích Lan, dịch kinh điển từ tiếng Tích Lan sang tiếng Pali và soạn thêm các chú giải. Các bản chú giải cho thấy những vị này viết ra rất hay vì nhiều chỗ họ tháo gỡ được các khúc mắc một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa từ ngữ thời ấy vì họ đưa ra nhiều từ đồng nghĩa cho những từ không rõ nghĩa. Điều này rất hay. Họ còn cho ta một bức tranh tuyệt vời, một sự mô tả xã hội Ấn Độ vào thời ấy. Tất cả bối cảnh xã hội, chính trị, giáo dục, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, triết học, v.v. Rất nhiều thứ trở nên rõ ràng nhờ vào các bản chú giải ấy nên chúng rất có ích. Nhưng đôi lúc vẫn có sự khác biệt. Khi kinh nghiệm nói cho chúng ta biết một điều mà các bản chú giải lại giải thích một điều khác, thì khi đó chúng ta lại phải tra cứu những lời Đức Phật dạy. Chúng ta phải tìm ra hết những lời Đức Phật dạy xem Ngài giải thích thế nào về những điều tương tự. Chúng ta phải tra cứu, và nếu tìm được lời giải thích do chính Đức Phật đưa ra và rõ nghĩa, thì ta chỉ việc chấp nhận lời giải thích của Ngài mà không cần chỉ trích các bản chú giải. Những khác biệt phát sinh như thế và có lẽ đây là điều vị này muốn nói. Chẳng hạn, chữ Vedana có một truyền thống xem Vedana chỉ là cảm xúc của tâm. Họ cũng có phần đúng theo đường lối riêng của mình, bởi vì Vedana của tâm là một thành phần trong bốn nhóm tâm, thức, tưởng, thọ, hành. Cho nên, khi một người thiền quán về cảm thọ, Vedana Nupassana, họ nói nó thuộc về tâm. Nhưng nếu đi sâu vào những lời dạy của Đức Phật, ta sẽ thấy Ngài đưa ra lời giải thích rất rõ ràng. Khi nói về thọ lạc, Sukha Vedana, hay thọ khổ, Dukkha Vedana, Ngài có ý nói đến cảm giác dễ chịu hay khó chịu trên thân. Còn khi nói thọ hỷ, Somanasan, hay thọ ưu, Domanasan, Ngài lại đề cập đến các cảm xúc vui và buồn trong tâm. Ở đây, khi giảng dạy thiền quán tứ niệm xứ, Satipatthana, Ngài chỉ nói đến cảm giác dễ chịu, Sukha Vedana, và khó chịu, Dukkha Vedana trên thân. Và không chỉ ở đây, mà trong nhiều chỗ khác, khi nói về quán Vedana, Ngài đều nói về thân, về cách thức cảm giác Vedana nảy sinh và diệt đi trong thân như thế nào. Nhiều trường hợp khác cũng có những sự khác biệt tương tự. Nhưng nếu chúng ta trở lại với những lời dạy đích thực của Đức Phật và tra cứu hết, chúng ta sẽ tìm ra lời giải thích phù hợp với kinh nghiệm thực hành. Giống như chữ Sampasanya, nó cũng tạo ra nhiều rắc rối. Nó được dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh. Nghĩa là tâm tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng. Hiểu biết rõ ràng là sao? Hiểu biết cái gì rõ ràng? Nếu có người đang đi và nói, hiểu biết rõ ràng đang đi, thì người ấy chỉ có hiểu biết rõ ràng về việc đang đi thôi. Đấy chỉ là sati, ý thức, chánh niệm, mà không có sampajanya, tỉnh giác. Còn Đức Phật nói rằng, sampajanya có nghĩa là hiểu biết với panya, trí tuệ hoàn hảo về quy luật sinh diệt. Anicca, vô thường, dukkha, khổ não, anatta, vô ngã. Một trong ba quy luật này. Và rồi chúng ta tra cứu về những lời dạy của Đức Phật và tìm ra lời giải thích của Ngài về sampajanya. Sampajanya là quan sát Vedana, cảm giác trên thân, đang sinh khởi và hoại diệt. Nếu bỏ qua Vedana, bỏ qua cảm giác ở trên thân, mà chỉ ý thức về việc bước đi, đang ăn, vân vân, đó không phải là sampajanya. Ý thức chánh niệm là tốt cho giai đoạn lúc mới bắt đầu tu tập. Nếu niệm ngứa, ngứa, ngứa, mà không hiểu rằng đây là anicca, vô thường, biết cảm giác ngứa cũng tốt, nhưng cuối cùng thiền sinh phải hiểu rằng cảm giác ngứa là vô thường, đang sinh diệt liên tục. Cơn ngứa ngáy này đang nảy sinh và đang diệt đi. Đó là sampajanya, tỉnh giác. Nếu không hiểu vậy, ta đã hành thiền chưa tới nơi, tới chốn. Giống như chữ sati parimukhan, có người dịch là đặt sự chú tâm ra phía trước, thế là phát sinh ra nhiều rắc rối. Đặt sự chú tâm ra phía trước, rồi người ta ngồi xuống và tưởng tượng, sự chú tâm của tôi ở phía trước, bên ngoài, ở đâu đó bên ngoài thân, như có người nào đó nhìn thân này từ bên ngoài vào. Toàn bộ kỹ thuật đã bị sai lệch. Đức Phật muốn chúng ta quan sát thực tại ngay trong thân, phải cảm nhận thọ trong thọ hay Vedana trong Vedana bên trong thân này, chứ không phải cảm nhận từ bên ngoài vào. Cho nên, nhiều người giải thích nhiều kiểu khác nhau. Nhưng chúng ta hãy nương tựa vào chính lời dạy của Đức Phật. Nếu có sự khác biệt kinh nghiệm và niềm tin giữa các thiền phái khác và các bản chú giải, thì chúng ta quay lại lời dạy của chính Đức Phật để tìm lời giải đáp. Đó là lý do Viện Nghiên cứu Vipassana được thành lập, nhằm tra tìm mọi lời dạy của Đức Phật bằng cách tận dụng công nghệ hiện đại như máy vi tính, vân vân, để xác định một chữ nào đó nằm ở đâu trong kinh. Và máy vi tính sẽ cho biết chữ đó ở đây, ở đây, ở đây, vân vân. Đó là một lượng kinh văn đồ sộ, khoảng 40 hay 50 bộ, mỗi bộ khoảng 300 đến 400 trang. Thay vì phải mất nhiều công sức để tìm trong tất cả các cuốn kinh sách đó và ghi nhớ Ngài đã dùng chữ Vedana ở đâu, máy vi tính giúp chúng ta làm điều này. chúng ta tìm ở một phần đặc biệt nào đó để xem Đức Phật dùng chữ Vedana như thế nào, dùng chữ Sambajanya ra sao. Và cứ thế, những sự khác biệt nảy sinh. Chúng ta không thể tránh được sự sai lầm này, nhưng ta không khăng khăng cho rằng bất cứ những gì vị thầy này nói là chân lý, chỉ những điều ấy mới là chân lý, không có sự chấp chặt như thế. Vì kinh điển được thể hiện ý nghĩa bằng ngôn ngữ một cách hạn chế, nhiều từ ngữ đã mang những ý nghĩa khác nhau và tạo ra nhiều rắc rối như trên. Cho nên kinh điển để lại không phải là chân lý, mà chỉ là phương tiện hạn chế biểu hiện chân lý một cách căn bản và bề ngoài trên ngôn ngữ. Đó là lý do khiến chúng ta thấy có nhiều cách giải thích khác nhau như thế. Chính vì vậy mà ngày nay có nhiều thiền phái mới với các phương pháp tu tập khác nhau dựa trên quan điểm, sở trường và kinh nghiệm của các thiền sư sáng lập. Như vậy, đôi khi làm cho các thiền sinh hoang mang, không biết đâu là đúng, đâu là sai so với lời Phật dạy. Chúng ta nên biết rằng với tuệ giác vô thượng, Đức Phật dạy những gì chúng sinh cần biết, còn các bậc thầy thì dạy những gì các ngài thấy theo kinh nghiệm của mình. Mỗi vị có khả năng và cái hay riêng, tùy theo nghiệp lực, trí tuệ và công đức. Một ngọn núi có rất nhiều đường lên núi, nhưng tất cả đều phải đi hướng lên trên để cùng đến đỉnh núi. Cũng vậy, có thể quan điểm của các ngài và pháp tu khác nhau, nhưng tóm lại đều tu tập theo giới, định, tuệ, bát chánh đạo và cùng hướng đến giác ngộ, giải thoát. Xuất phát điểm ban đầu khi tu tập của các thiền phái có thể khác nhau về đối tượng thiền định, thiền tuệ. Nhưng đến khi tu tập tiến bộ ở các giai đoạn cao hơn, các ngài đều hướng dẫn thiền tứ niệm xứ để thực chứng chân lý và giác ngộ. Bất cứ điều gì các ngài hiểu và dạy đều là những kinh nghiệm, thực chứng chân lý của các ngài. Trong số các ngài, chắc chắn có những vị đã đạt đến những giai đoạn tu chứng rất cao, nên được nhiều lợi lạc. Hơn thế, mỗi thiền phái đều có hàng ngàn, hàng triệu thiền sinh khắp thế giới đã trải nghiệm lợi lạc như nhau. Cho nên các pháp tu đó đúng theo lời dạy của Đức Phật. Nếu có hoài nghi điều gì, các bạn hãy tu tập, hãy hành thiền để kiểm chứng và trải nghiệm thực sự, rồi nhận xét. Chỉ có như vậy mới xóa tan nghi ngờ, không còn cách nào khác. Nếu pháp thiền này không hợp với tâm trí và tri thức lý luận của mình, hãy bỏ đi và tu tập với phương pháp khác. Nhưng hãy tu tập cho đến đích cuối cùng, đừng pha trộn, đừng mãi chạy nay chỗ này, mai chỗ kia. Nhưng nếu bạn thấy pháp thiền nào mang lại kết quả tốt, thì hãy tu tập chuyên sâu, càng lúc càng sâu hơn để tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp. Một lúc nào đó trong đời của một thiền sinh thuần thục, sau khi học một ít từ Pali, sẽ thấy rằng khi mình đọc những lời dạy của Đức Phật, mọi chuyện trở nên hết sức rõ ràng, như thể Đức Phật đang nói điều này với mình và hướng dẫn cho mình. Hãy như thế này, không phải như thế kia. Mọi chuyện sẽ hết sức rõ ràng. Tất cả các từ ngữ sẽ trở nên rất rõ ràng nhờ kinh nghiệm tu tập chứ không phải nhờ lý luận, tranh cãi hay nhờ sự trí thức hóa vô bổ. Cũng nên có sự hiểu biết bằng trí thức, nhưng đồng thời kinh nghiệm của chúng ta quan trọng hơn. Chúng ta đã đến các khóa thiền, không phải chỉ để nghe những lời dạy của Đức Phật hay lời giải thích đặc biệt của một vị thầy nào đó, mà là để tự thể nghiệm. Hãy tiếp tục tu sâu hơn nữa, thì những lời dạy của Đức Phật sẽ trở nên rõ ràng hơn. Quy luật tự nhiên trở nên rõ ràng đối với mình ở mức độ thực nghiệm, để mình tự giải thoát khỏi tất cả các phiền não và thể nghiệm tự do thật sự trong chính mình, và cuối cùng đạt được mục đích giải thoát hoàn toàn, Nibbana trọn vẹn. Con người là một sinh vật có lý trí, người ta muốn hợp lý hóa bất cứ điều gì người ta làm. Vâng, điều ấy cũng hay, ta nên làm như vậy. Nhưng đối với những người đã vượt qua quá trình ấy, thì các câu hỏi này dường như là các câu hỏi trẻ con. Khi những người đang hỏi này tiếp tục thực hành, thì họ sẽ thấy câu trả lời sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Và khi các câu trả lời xuất hiện qua kinh nghiệm thực hành, thì đó là những câu trả lời đích thực. Ông thầy sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn, nhưng câu trả lời có thể hoặc không thể làm cho bạn hài lòng. Trí thức của mình sẽ nói, ồ, không, và ta có thể tranh luận như thế này, như thế kia. Nếu có câu trả lời nào làm vừa lòng bạn, thì biết đâu sau một vài ngày, một điều gì khác sẽ nảy sinh trong tâm bạn. Một nghi ngờ nào đó sẽ nảy sinh trong tâm bạn, và tất cả những lời giải thích này sẽ bị xóa sạch. Thế nên, lời giải thích nếu chỉ ở mức độ trí thức sẽ có tính chất nhất thời. Lời giải thích cho mọi câu hỏi là lời giải thích mà bạn có được qua kinh nghiệm thực tế sẽ là lời giải thích đích thực. Khi đến giai đoạn này, bạn không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao còn nghi ngờ khi bạn đã trải nghiệm qua? Nếu ta có kinh nghiệm và tiếp tục trải nghiệm, thì trong mỗi khóa, mặc dù nghe cùng những bài giảng và hướng dẫn như thế, ta cũng thấy một điều gì đó mới mẻ. Ồ, đúng rồi, bây giờ mình hiểu rõ hơn, đây mới chính là Dhamma. Khi nghe lần thứ 100 và ta thấy, ồ, đây mới chính là Dhamma. Bởi vì mình thực hành càng ngày càng sâu hơn, nên sự hiểu biết càng lúc càng rõ ràng hơn. Sự hiểu biết qua kinh nghiệm của mình chính là sự hiểu biết đích thực. Nó sẽ đưa ta đến giai đoạn không còn hoài nghi, xóa tan mọi nghi ngờ. Tất cả chúng ta đang bước đi đúng đắn trên con đường giải thoát chân chính. Mặc dù con đường còn rất dài, không sao cả. Dù con đường có dài bao nhiêu đi nữa, nó cũng khởi đầu bằng bước đi đầu tiên. Chúng ta đã đi được bước đầu tiên, bước thứ hai, vân vân, và từng bước một, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến bước cuối cùng. Nguyện cho tất cả quý vị, những người đang bước đi trên con đường giải thoát, đạt đến đích cuối cùng, được hạnh phúc thật sự, bình an thật sự và hòa hợp thật sự.